Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 454, nơi ẩn náu. Cũng may sau khi hấp thu năng lượng bên trong khối thủy tinh màu xích kim, thương thế trên người Lục Tiểu Thiên, đặc biệt là những chỗ xương đứt gãy do trọng kích, còn có khối lớn cơ nhục bị hoại tử, trọng yếu nhất chính là kinh mạch bị tổn thương cũng đều đang khôi phục. Lúc này không thể nào ngừng lại để luyện đan, bất quá thực lực nhục thân đã khôi phục lại không ít. Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi thờ phào nhẹ nhõm, còn may là hiệu quả của thủy tinh màu xích kim đủ tốt. Về phần một loại linh dược khác trên người dùng để cứu mạng, tạm thời còn chưa tới mức phải sử dụng. Ai biết được về sau có còn gặp phải nguy hiểm tương tự hay không, trước mắt thời điểm nguy hiểm nhất đã vượt qua, chỉ cần tới được nơi ẩn náu, tu dưỡng một đoạn thời gian, sẽ có thể từ từ khôi phục lại. Mang theo suy nghĩ như vậy, Lục Tiểu Thiên khôi phục được bộ phận thực lực liền bảo thổ dân khôi lỗi mang theo Đông Phương Nghi vừa đi vừa chạy. Thời gian trôi đi càng dài, Lục Tiểu Thiên cũng khôi phục lại bộ phận pháp lực, chủ yếu nhất chính là dưới tác dụng của thủy tinh xích kim, thực lực nhục thân của Lục Tiểu Thiên đã khôi phục hơn nữa, chỉ là đôi chân vẫn bị ảnh hưởng của hỏa diễm băng lam không thể nào khôi phục hành động. Không chỉ như vậy, Lục Tiểu Thiên mơ hồ cảm thấy sau lần thụ thương này, hỏa diễm băng lam vốn bị hắn cường hành áp chế tự hồ lại có chút dấu hiệu chạy loạn. Một khi không thể nào áp chế, để cho nó khuếch tán tới đan điền, thậm chí là các bộ vị ở trên, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, đó là điều trí mạng. Bất quá đối với loại tình huống trước mắt, Lục Tiểu Thiên cũng không có biện pháp nào tốt hơn, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không giải quyết được, lo lắng thêm cũng không có ích lợi gì, vẫn là đi một bước tính một bước vậy. Mấy ngày sau, thực lực nhục thân của Lục Tiểu Thiên đã khôi phục tới tám thành, pháp lực cũng khôi phục gần một nửa. Bất quá hắn quay đầu nhìn về phía hàng trăm con yêu giác khuê ở đằng sau, một loại yêu thú thân rắn đầu ngựa, Lục Tiểu Thiên lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Dưới sự mở đường của thổ dân khôi lỗi, một đường chạy vào khu tuyết lĩnh với dãy tuyết trắng mênh mông, những khối băng tinh phân bố khắp nơi trên mặt đất không theo quy tắc nào. Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống khối băng tinh sản sinh ra phản xạ và chiết xạ bất quy tắc, nhìn quá lâu sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lục Tiểu Thiên ngồi trên bả vai thổ dân khôi lỗi, không hề do dự xông thẳng vào đó. Đám yêu giác khuê đuổi tới rìa khu vực tuyết lĩnh thì trở nên sao động. Hiển nhiên thân là yêu thú bản địa mê vụ cấm địa, yêu giác khuê biết sự lợi hại của khu tuyết lĩnh này, cũng có một số con gan lớn đuổi theo Lục Tiểu Thiên vào đó, nhưng rất nhanh lại bị Lục Tiểu Thiên lợi dụng địa hình tuyết lĩnh mà bỏ rơi lại phía sau. Dưới sự chỉ dẫn của Nguyên Quy Giáp, Lục Tiểu Thiên xe nhẹ đường quen đi tới chỗ mấy khối tinh thạch hình thù kỳ dị. Sau đó hắn di dời một khối tinh thạch trên đó, lộ ra bên trong một cái động khẩu. Lục Tiểu Thiên thu lại thổ dân khôi lỗi, trực tiếp chui vào trong đó, hơn nữa còn di dời lại khối tinh thạch che chắn lại động khẩu. Nhìn lại cái không gian dưới mặt đất mà hắn cùng đám người Tô Thanh, La Tiềm, Tiết Linh ở hơn nửa năm trời, Lục Tiểu Thiên cuối cùng thở phào một hơi. Thẳng cho tới hiện tại, hắn mới coi như là tạm thời an toàn. Từ khi bắt đầu cứu Đông Phương Nghi tới nơi này, tuy rằng cả quá trình này thời gian không dài, nhưng hung hiểm trong đó, không thể nào kể hết được. Hai con lục giai đỉnh phong khôi lỗi của hắn, một con bị đánh thành mảnh vụn, một con cũng bị thụ thương không nhỏ. Hồi thiên đan trên người cũng đã hoàn toàn dùng hết, bản thân lại trọng thương cả người. Nếu không phải có thủy tinh xích kim đó, hiện tại trạng thái của hắn cũng không có khả năng còn tốt như vậy, ngay cả cường hãn như Đế Khôn cũng vì cứu hắn mà hiện tại còn trọng thương hôn mê bất tỉnh. Không có nhiều thời gian để mà cảm khái, Lục Tiểu Thiên lần nữa kiểm tra thương thế của Đông Phương Nghi, phát hiện khí tức của nàng đã ổn định hơn trước một chút, chỉ là tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Có lần giáo huấn trước đó, Lục Tiểu Thiên cũng không dám dễ dàng đưa pháp lực hoặc là thần thức của mình vào trong cơ thể Đông Phương Nghi, dù sao ngay cả hắn hiện tại cũng vẫn còn thương tích trên người. Tuy rằng pháp lực của tên đại hán vạm vỡ và khí tức của con ma ha huyết thiềm đó đã bị hắn bài trừ trong mấy ngày qua, nhưng yêu lực của thanh sắc ngô công lại thuộc về cấp bậc thất giai, cho dù không nhiều, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ sợ rằng còn cần một thời gian nhất định. Nhưng điểm này Lục Tiểu Thiên cũng không hề lo lắng, trước đó hắn đã có kinh nghiệm khu trục lực sát thương của lôi điện cấp kim đan kỳ trong cơ thể, hiện tại chỉ là làm lại việc đó một lần nữa mà thôi. Hơn nữa lực phá hoại của thanh sắc ngô công này còn yếu hơn lực sát thương của lôi điện cuồng bạo một chút. Lục Tiểu Thiên thả Đế Khôn trong túi linh thú ra. Lúc này huyết dịch gần như là màu xám bạc trong cơ thể Đế Khôn đã được cầm lại không chảy nữa, cái chân ngô công xuyên qua thân thể Đế Khôn đã bị hắn nhổ ra, máu tươi cũng đã được cầm lại không còn chảy ra. Chỉ là cả thân thể của đế khôn vốn có một tầng ánh sáng màu xám bạc chuyển động xung quanh thân thể, hiện tại lại ảm đạm vô quang, lại cộng thêm vết thương chằng chịt trên đó, trông lộ ra vẻ hết sức hư nhược. Thậm chí ngay cả khí tức của đế khôn cũng giống như chỉ còn lại một tia mà thôi. Trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ sầu lo. Hiện tại hắn tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể đợi chờ xem sau này đế khôn có tự thức tỉnh lại hay không. Lục Tiểu Thiên để Đông Phương Nghi nằm trên cái giường đá bên trong thạch thất, lại thu lại đế khôn. Hắn cũng không có thời gian đi quan tâm tới sự sao động của ấu tử hỏa nha, chỉ ném cho nó một số linh thú hoàng, bản thân liền tiến vào trong thạch thất đã tọa bế quan, lợi dụng việc luyện chế đan dược để điều dưỡng thân thể. Bỏ ra hết mười mấy ngày, Lục Tiểu Thiên mới có thể bài trừ hết toàn bộ yêu lực của Thanh Sắc Ngô Công bên trong cơ thể. Dù sao yêu lực của Thanh Sắc Ngô Công cũng không bằng một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, nếu không phong giáp phù của hắn chỉ chống đỡ được một lần công kích của nó là đã vỡ tan rồi, cũng không thể nào kiên trì tới cuối cùng, thậm chí giết chết được tên đại hán vạm vỡ kia. Tạm thời không còn phải đấu pháp một cách kịch liệt, có sự giúp sức của Hồi Thiên Đan, cộng thêm tu vi của Lục Tiểu Thiên đã hơn xa ngày xưa, pháp lực càng hùng hậu tinh thuần hơn lúc vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Tới lúc này, thực lực của bản thân Lục Tiểu Thiên mới coi như hoàn toàn khôi phục, nhưng bảo vật trên người cũng đã tiêu hao không ít. Thật sự mà tính lại, thực lực của hắn so với thời điểm trước khi rời khỏi Vọng Nguyệt Thành đã tạm thời giảm xuống một chút, nhưng đây cũng là việc không có biện pháp nào, lần này có thể nhặt lại được một mạng đã là không tồi rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, lấy túi trữ vật của đại hán vạm vỡ và các sư đệ, sư muội của y ra. Đám gia hỏa này thật là giàu có a, Lục Tiểu Thiên trước sau mở ra mấy cái túi trữ vật. Sau khi nhìn thấy các linh vật muôn màu rực rỡ, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Về phần lượng lớn linh thạch, trong đồng giai tu sĩ càng là hiếm có. Bất quá liên tưởng tới thực lực quỷ dị và cường đại của đám người này, sợ rằng người bị bọn họ nhắm vào cũng khó có thể thoát được. Những người này sau khi biến thân, thực lực đều được bạo tăng, càng đừng nói tới tên đại hán vạm vỡ đầu lĩnh kia, thực lực mạnh tới cực điểm. Ngay cả Lục Tiểu Thiên lúc này nghĩ lại, bản thân có thể chạy thoát được cũng có thể may mắn. Chỉ riêng Sa Bá sau khi hợp thể với Ma Ha Huyết Thiềm, lực công kích và lực phòng ngự đã có thể khiến một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cộng thêm lục giai đỉnh phong thể tu như Lục Tiểu Thiên cũng có chút không bằng. Còn sau đó khi hợp thể với Thanh Sắc Ngô Công, thực lực càng mạnh tới tuyệt vọng, đã vượt qua phạm trù tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tiếp nhận. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ nếu như không phải trước đó Sa Bá đã sử dụng Ngô Công chiến hồn qua mấy lần khiến nó không còn bao nhiêu lực lượng, cuối cùng người chết tuyệt đối sẽ là hắn. Thực lực của Sa Bá đã không yếu hơn Lục Tiểu Thiên hắn, lại dẫn theo thủ hạ một đám người, có thể tích lũy được lượng lớn tài phú cũng không có gì là lạ. Hỏa hệ ngưng kim quả. Trong đống linh vật số lượng không ít này, ngoại trừ một số linh thảo giá trị không nhỏ ra, viên hỏa hệ thất khiếu linh lung quả này lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Lục Tiểu Thiên. Có thể đạt được viên ngưng kim quả này, tổn thất bỏ ra cũng coi như là đáng giá. Lục Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy vui mừng. Sau khi có được hỏa hệ ngưng kim quả này, hắn hiện tại đã thu thập được 4 loại ngưng kim quả, chỉ còn một thổ hệ cuối cùng. So sánh với gia tài của đám người này, tên đại hán vạm vỡ đánh Lục Tiểu Thiên trọng thương là giàu có nhất, cho hắn kinh hỉ nhiều nhất. Một số trân phẩm trong đó ngay cả ở trong đấu giá hội cũng khó có thể gặp được. Đặc biệt là số lượng linh thạch càng nhiều tới kinh người. Các loại pháp khí cũng có mấy chục kiện, trong đó không ít kiện khí tức cũng vô cùng cường đại, bất quá nếu thua vào tay Sa Bá cũng coi như không oan. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có không ít thân phận lệnh bài của một số tu sĩ trong tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới. Hiển nhiên là do giết chết tu sĩ trúc cơ kỳ của Vọng Nguyệt giới mà đạt được. Những lệnh bài này cộng lại không ngờ có hơn 30 cái, cũng chính là nói bọn họ cũng đã giết chết ít nhất hơn 30 tu sĩ trúc cơ kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Bất quá cũng có hơn 10 khối lệnh bài là của tu sĩ Thiên Khung và Nam Hoang tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút líu lưỡi. Đám người này sát tính thật là nặng, không chỉ giết tu sĩ Vọng Nguyệt giới, mà tu sĩ trong trận doanh của mình cũng không hề nương tay. Bất quá nghĩ lại đám người này khi chiến đấu tàn nhẫn như vậy, có hành vi như thế cũng không phải là kỳ lạ. Trừ lệnh bài ra, còn có mấy thứ linh dược phụ trợ dùng để luyện chế ngưng kim đan, có hai loại là Lục Tiểu Thiên cũng đang thiếu. Trong túi trữ vật của Sa Bá cũng chiếm phần lớn trung phẩm và thượng phẩm linh thạch. Nhưng linh thạch thì Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không thiếu. Rất nhanh, ánh mắt Lục Tiểu Thiên lại rơi lên trên bí phổ công pháp của Sa Bá. Một phần, linh thú hợp thể bí thuật, một phần, thông hồn đại pháp, Lục Tiểu Thiên lật xem quyển, linh thú hợp thể bí thuật, tùy tiện xem vài trang, phát hiện bên trong giới thiệu cách làm sao để bản thân hợp thể với linh thú, cần thời gian tu luyện quá dài. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ nếu như bản thân hợp thể với đế khôn, không biết thực lực sẽ gia tăng tới mức độ nào. Nhưng suy nghĩ này vừa dâng lên, Lục Tiểu Thiên liền dập tắt đi. Một là vì, linh thú hợp thể bí thuật, yêu cầu tương đối hà khắc, hai là vì Lục Tiểu Thiên đối với việc sau khi hợp thể với linh thú, biến thành loại khí tức quỷ dị như vậy cũng có chút phản cảm. Sau khi khép lại quyển, linh thú hợp thể bí thuật, Lục Tiểu Thiên lại lật xem quyển, thôn hồn đại pháp. Sau khi xem một hồi, ánh mắt của Lục Tiểu Thiên sáng lên. Chiến lực cường đại sau khi đại hán vạm vỡ kết hợp với Ngô Công chiến hồn kia, hắn đã tự thân thể nghiệm được sự đáng sợ trong đó như thế nào, có thể khiến cho một tu sĩ trúc cơ kỳ trong thời gian ngắn mạnh mẽ tới mức độ bất khả tư nghị. Mà căn cứ theo miêu tả bên trong, thôn hồn đại pháp, kết hợp chỉ là tinh phách của yêu thú, có thể trong thời gian cực ngắn khiến cho chiến lực bạo tăng, đợi sau khi tinh phách yêu thú biến mất, ảnh hưởng đối với thân thể cũng từ từ biến mất, không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với người thi pháp. Mà sau khi dùng chiến hồn nguyên châu liên tục ngưng luyện tinh phách của yêu thú, loại tinh phách này sẽ có được khí tức của bản thân người thi pháp, suy cho cùng, chỉ là luyện chế tinh phách của yêu thú thành một kiện tựa như là pháp khí tương đối lợi hại. Nhìn thấy bên trong, thôn hồn đại pháp, giới thiệu tới chiến hồn nguyên châu, Lục Tiểu Thiên liền lấy ra hạt châu thủy tinh màu đen trước đó giam cầm hồn phách của thanh sắc Ngô Công ra, thầm nói cũng may trước khi rời đi đều toàn bộ nhặt hết vào tay, nếu không một khi món đồ này lạc mất, hắn đi đâu mà tìm lại được loại bảo vật như vậy. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ tên đại hán vạm vỡ trước đó sợ rằng cũng có được kỳ ngộ khó lường. Không ngờ có thể được loại chiến pháp bí thuật nghe đến trận người này. Mà tinh hồn của con thất giai thanh sắc Ngô Công đó, càng không thể là thứ mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể có được. Cũng không biết tên đại hán vạm vỡ này đã đi vào di chỉ của đại năng tu sĩ nào mà đạt được loại bảo vật này. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, cái, thôn hồn đại pháp, này ngược lại rất thích hợp với bản thân hắn. Nói đến cũng thật là có chút trùng hợp. Khi hắn ở địa Diễm Sơn, hợp lực với Đông Phương Nghi giết chết con thất giai hỏa giao kia, Lục Tiểu Thiên cuối cùng dùng thất tinh trận giết chết con hỏa giao thực lực đã đại giảm, thu hoạch được một cái tinh phách của thất giai hỏa giao, hiện tại còn bị phong kín bên trong bình ngọc. Ngoại trừ cái này ra, còn có mấy cái tinh phách của ngũ lục giai hỏa giao. Tinh phách thất giai hỏa giao có thể có được là hoàn toàn ngoài ý muốn, hắn cũng không hy vọng xa vời là sau này còn có thể có được cái thứ hai. Trên thực tế yêu thú loại giao, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ muốn gặp được cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí. Đương nhiên, dùng bí thuật trong thôn hồn đại pháp, ngưng luyện tinh phách thất giai hỏa giao còn có chút hơi sớm, nhất định phải đợi sau khi hắn quen thuộc loại pháp này, lại thử luyện chế trước tinh phách của ngũ lục giai hỏa giao trước rồi tính. Hơn nữa muốn hoàn toàn ngưng luyện một cái tinh phách của thất giai hỏa giao thành công, cần thời gian cũng không ngắn. Mọi việc thuận lợi thì cũng phải cần thời gian khoảng 10 năm, không thuận lợi thì 20, 30 năm cũng có khả năng. Tu vi sau khi kết hợp của người tu luyện, thôn hồn đại pháp, còn do sự mạnh yếu của tinh phách yêu thú mà mình ngưng luyện ra quyết định. Tinh phách của thất giai hỏa giao trên tay Lục Tiểu Thiên còn mạnh mẽ hơn xa thất giai yêu thú bình thường, muốn ngưng luyện thành công, sợ rằng cần thời gian còn dài hơn thất giai yêu thú bình thường một chút. Bất quá mười mấy 20 năm, xem ra thời gian không ngắn, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao liệt thần bí thuật mà hắn tu luyện, mỗi một lần đều ít nhất phải đợi mười mấy năm, mới có khả năng lần thứ hai tu luyện nguyên thần phân liệt kia. Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, thông hồn đại pháp, qua một lần, đợi sau khi hắn khép lại quyển công pháp này, mới phát hiện thời gian đã qua đi mấy ngày. Lục Tiểu Thiên thu lại quyển công pháp, lần nữa bắt đầu mở lửa luyện đan. Bản thân hắn cũng không biết đã luyện chế bao nhiêu lần hồi thiên đan rồi, tỷ lệ thành đan đã vô cùng cao. Liên tiếp luyện chế được một tháng trời, hồi thiên đan đã tích trữ được không ít. Tuy rằng không thể so với trước đây, nhưng đã đủ dùng cho một đoạn thời gian rồi. Đan dược dùng để tu luyện trước đó đã chuẩn bị không ít, hiện tại nhất thời cũng không cần luyện chế vội. Mà thực lực của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng tế luyện lại hai cây đan nguyên hỏa lôi trọng tiễn một phen, tuy rằng trước đó đã mất đi một cây đan nguyên hỏa giao tiễn, đổi thành đan nguyên hỏa lôi trọng tiễn, uy lực hơi kém một chút. Nhưng dùng hỏa giao cung bắn ra, lực sát thương cũng vô cùng cường hãn. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường căn bản không đỡ nổi, càng huống chi đan nguyên hỏa giao tiễn, hắn chỉ mất đi một cây, trong tay vẫn còn hai cây. Ra khỏi thạch thất, hắn qua thăm Đông Phương Nghi. Khí tức của Đông Phương Nghi cũng tốt hơn trước đây một chút, nhìn thương thế trong cơ thể nàng cũng đang chuyển biến tốt. Vì thế, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng nữa. Xem tình hình lại qua thêm một đoạn thời gian, Đông Phương Nghi có lẽ sẽ tự mình tỉnh lại. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị lưu lại một phong thư, hoặc là truyền âm phù. Bất quá sau khi suy nghĩ, lại cười khổ một tiếng, vẫn là quyết định từ bỏ. Vô luận như thế nào, tu vi giữa hai người đã tạo ra sự chênh lệch thân phận không thể xem thường, cho dù hắn có mấy phần tâm tư, nhưng không biết trong lòng đối phương lại nghĩ như thế nào. Tuy rằng đối phương là tu sĩ kim đan kỳ cao quý, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng sự kiêu ngạo của bản thân. Hắn không hề mong muốn đối phương bởi vì bản thân đã cứu nàng mà sẽ như thế nào. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia kiên định, sau đó rời khỏi nơi ẩn thân. Vốn hắn cũng muốn lưu lại, đợi Đông Phương Nghi tỉnh lại rồi nói. Nhưng Đế Khôn bởi vì cứu hắn mà thân thụ trọng thương, một mực tới hiện tại cũng không hề thức tỉnh, khí tức cũng vô cùng hư nhược. Lục Tiểu Thiên không muốn Đế Khôn có chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa với hiện trạng của Đông Phương Nghi, hắn cũng không giúp đỡ được gì. Sau khi an bài nàng ở trong nơi ẩn náu đó, lại phong bế lại lối ra. Vô luận là tu sĩ khác, hay là yêu thú, vốn đã không dễ dàng tiến vào được nơi này, về phần tìm được tới nơi bí địa đó, càng không dễ. Sau khi hơi dàn xếp một chút, Lục Tiểu Thiên liền rời khỏi nơi động cuộc đó, trực tiếp đi thẳng về phía Âm Phong Cốc. Mất đi sự trợ lực của Đế Khôn, chiến lực tổng thể của Lục Tiểu Thiên cũng giảm xuống không ít. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực lúc này của Lục Tiểu Thiên vẫn không phải là đáng sợ bình thường. Chỉ là không có Đế Khôn, đối mặt với phi kỵ bộ tộc, Lục Tiểu Thiên khó tránh khỏi bị động một chút, có thể dựa vào cũng chỉ có Thuyền Thanh Phong. Đi ra khỏi mê vụ cấm địa, trong phương viên ngàn dặm, đều là phạm vi bao phủ của phi kỵ bộ tộc. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không muốn lần nữa treo chọc tới họ. Một đường hắn hành sự điệu thấp, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không sử dụng, hơn nữa còn dùng liễm tức thuật áp chế tu vi bản thân tới trình độ luyện khí kỳ. Ở trong mê vụ cấm địa thu phục được một con tam giai đỉnh phong, sở trường về tốc độ phong hệ hắc giác tê. Cho dù Lục Tiểu Thiên một đường đi vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn gặp phải mấy chi đội ngũ tu sĩ dị vực, đa phần đều có tu vi luyện khí kỳ. Đám tu sĩ dị vực này nhìn thấy một tên địch nhân lạc đàn, tự nhiên rất là hưng phấn. Lục Tiểu Thiên dựa vào tốc độ của hắc giác tê ngắt đuôi đại bộ phận truy binh, chưa hề biểu hiện ra vẻ gì hơn người. Ngược lại có hai tên tu sĩ nam hoang, dựa vào tọa hạ linh mã của bản thân, còn có một con linh hạt, một trên một dưới đuổi giết theo hắn. Khi tiến vào trong một khu rừng rậm, Lục Tiểu Thiên dương mắt nhìn hai người có chút dương dương đắc ý, nhất thời không biết nói gì. Thật sự là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Đợi hai tên gia hỏa này khi phát hiện Lục Tiểu Thiên là tu sĩ trúc cơ kỳ thì đã quá muộn rồi, trực tiếp bị Lục Tiểu Thiên dùng hắc sắc phi kiếm chém thành mảnh vụn, ngay cả tọa hạ linh hạt cũng không kịp bỏ chạy, là đã bị phi kiếm xoắn thành một đống huyết nhục. Mí mắt của Lục Tiểu Thiên cũng không thèm nhấc một cái, ném ra mấy cái tiểu hỏa cầu đốt sạch hết dấu vết của hai người này, sau đó cưỡi lên hắc giác tê nhanh chóng rời đi. Diệt đi hai tên tu sĩ luyện khí kỳ có mắt không tròng, một đường đi hơn mấy trăm dặm, gặp núi vượt núi, gặp sông qua sông. Khi đi qua một khu đồi núi, một tên tu sĩ trung niên trúc cơ kỳ hùng hùng hổ hổ ngự kiếm bay qua trên không trung, xem bộ dạng giống như là tu sĩ của tông môn nào đó ở Nam Hoang, trên người có một đầu ngũ sắc độc xà, thần tình hơi có chút chật vật. Tên trung niên xà tu đó vừa hay hạ xuống, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đang vượt qua đồi núi, không khỏi khinh thường hắn, khóe miệng lẩm bẩm việc suýt bị mấy tên gia hỏa của Cổ Kiếm Tông giết chết, vừa hay bắt lấy cái tên quỷ xui xẻo trước mặt này xả giận. Tên quỷ xui xẻo trong miệng trung niên xà tu dĩ nhiên chính là Lục Tiểu Thiên. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia quái dị, thật không biết là ai xui xẻo. Hắn đang muốn nhanh chóng đi tới Âm Phong Cốc, cũng không có công phu rảnh rỗi hơn thua với tên trung niên xà tu này. Kim quang lóe lên, liệt địa đao lấy tốc độ kinh người chém về phía tên trung niên xà tu này. Biểu tình trên gương mặt trung niên xà tu giống như là thấy quỷ vậy, quay người muốn bỏ chạy, thậm chí ngay cả chút dũng khí phản kháng cũng không có. Y là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, vốn tưởng rằng gặp phải một tên luyện khí kỳ xui xẻo, cũng không quản đối phương là trận doanh nào, chỉ muốn bắt làm thức ăn cho linh xà của bản thân. Linh xà của y sau khi đại chiến đã rất là đói khát, khẩu vị lại lớn đến kinh người. Vốn y chỉ coi tên thanh niên trước mặt này là thức ăn của linh xà, không nghĩ tới lại đá phải tấm thiết bản. Tên tu sĩ thanh niên trước mặt này, tu vi luyện khí kỳ chỉ là giả, thân phận thật sự lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ, thật là một tên lừa gạt khốn khiếp. Tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại tự dán thân phân, giả trang thành một tu sĩ luyện khí kỳ, vui lắm hay sao? Nếu như biết đối phương là trúc cơ kỳ, y tuyệt không dám qua loa như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thanh kim sắc đa nguyên pháp khí kia, trung niên xà tu ngay cả muốn khóc cũng có. Chỉ là trên thế gian này không hề có thuốc hối hận có thể uống, y vô tình ngừng lại ở nơi này, đã phạm phải một cái sai lầm to lớn. Lục Tiểu Thiên chỉ là nhìn thấy bộ dạng tên xà tu này có chút giống với tu sĩ trong tông môn ở Nam Hoang, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha cho y, tên xà tu này cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, tự nhiên là không chịu nổi một kích của Lục Tiểu Thiên. Liệt địa đao trực tiếp phân thây đối phương, ngay cả ngũ sắc linh xà cũng bị chém thành mấy khúc, sau đó hắn trực tiếp nhặt lấy túi trữ vật của đối phương rồi bay đi. Một đường chạy đi, cũng luôn gặp phải mấy tên quỷ xui xẻo. Lục Tiểu Thiên vẫn dùng hỏa cầu thuật trực tiếp hủy thi diệt tích, sau đó giống như chưa hề phát sinh ra chuyện gì, tiếp tục chạy về phía Âm Phong Cốc. Bởi vì Lục Tiểu Thiên đủ cẩn thận, thậm chí tốn thêm không ít thời gian di chuyển dưới mặt đất, ngay cả pháp khí cũng rất ít vận dụng. Cộng thêm hắn luôn cực lực tránh khỏi những tu sĩ khác, bất kể là tiểu đội tu sĩ của Vọng Nguyệt Giới, hay là tu sĩ dị vực. Lúc này hắn cũng không ham gì chút điểm công huân đó. Dù sao năm hệ ngưng kim quả, hắn đã thu thập được 4 hệ. Lục Tiểu Thiên tin rằng chỉ cần tốn thêm chút thời gian, bất kể là bên phía Vọng Nguyệt Thành, hay là chỗ Lôi Vạn Thiên, cũng đều có khả năng tìm được loại thổ hệ còn thiếu kia. Mà trước đó tình cảnh Lục Tiểu Thiên một người một kỵ tiến vào trong sào huyệt hỏa biên bức, hơn 200 tu sĩ phi kỵ bộ lạc đều tận mặt nhìn thấy. Trong một mảng hỏa biên bức đen kịch kia, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ muốn giết ra ngoài cũng không hề dễ dàng, càng huống chi là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ có mạnh hơn đi nữa, đối mặt với vô số hỏa biên bức, cũng chỉ là cục diện kiến nhiều cắn chết voi. Hơn 200 phi kỵ chiến sĩ đó cũng không cảm thấy bọn họ nếu như lao vào đó mà còn có thể giết ra ngoài được, càng huống chi là một mình tên thanh niên tóc bạc này. Nhưng Lục Tiểu Thiên chung quy vẫn có mấy phần cẩn thận, dù sao còn có một người biết được hắn có khả năng vẫn còn sống. Chính là cái tên gia hỏa lúc trước có sở trường ẩn nấp khi chiến đấu với Đế Khôn và thổ dân Khôi Lỗi đã bỏ chạy. Vạn nhất miệng đối phương để lộ ra việc hắn đã chạy thoát ra khỏi sào huyệt hỏa biên bức, sợ rằng lại có phen truy lùng đuổi bắt hắn gắt gao. Dù sao đã có nhiều phi kỵ chiến sĩ chết dưới tay hắn, họ không thể nào dễ dàng để cho hắn rời đi. Chỉ là với tình hình trước mắt, phi kỵ bộ lạc tạm thời còn chưa biết được. Tên gia hỏa đó tuy rằng tạm thời chạy thoát, nhưng trong mê vụ cấm địa nguy cơ tứ bề, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng có thể gặp phải nguy hiểm mất mạng, tên gia hỏa đó cũng cực có khả năng chết trong miệng yêu thú nào đó rồi. Nhưng khi còn chưa nhìn thấy thi thể người đó, Lục Tiểu Thiên cũng không dám buông lỏng. Ngày tháng tiếp sau đó, dưới sự cẩn thận của Lục Tiểu Thiên, cũng coi như sóng yên biển lặng, không còn xuất hiện loại sự tình những con quỷ xui xẻo lao đầu vào hắn. Khi tới phụ cận Âm Phong Cốc, Lục Tiểu Thiên nhíu mày, phát ra một đạo truyền âm phù cho các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Lúc trước khi hắn rời khỏi Âm Phong Cốc, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương liền đưa cho Lục Tiểu Thiên phương pháp liên lạc khi hắn quay lại nơi này. Dù sao người không chán ghét quỷ tu có lẽ cũng có, nhưng giống Lục Tiểu Thiên loại tu sĩ nhân tộc không hề có chút khúc mắc nào, nguyện ý bình đẳng đối đãi với bọn họ thì đã ít càng thêm ít. Lục Tiểu Thiên lúc đó chỉ nghe qua rồi thôi, không hề để tâm quá nhiều, không nghĩ tới hiện tại lại thật sự có lúc phải cần tới hai người họ, thật là thế sự khó lường. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, về phần con tam giai hắc giác tê đó, sau khi ném cho nó mấy viên tứ giai linh thú hoàng, liền để nó tự mình rời đi. Dù sao cũng vừa thu phục không lâu, với hắn cũng chỉ là dùng thực lực cường hành áp chế thu phục yêu thú này. Con hắc giác tê cũng chỉ là một con yêu thú bình thường, tiến vào Âm Phong Cốc thì chỉ có một con đường chết. Để nó rời đi trước cũng coi như là làm một việc tốt. Về phần mấy viên tứ giai linh thú hoàng, cũng coi như là thù lao đã làm tọa kỵ cho hắn trong đoạn thời gian vừa rồi. Con hắc giác tê này khi rời đi còn có mấy phần không nỡ, bất quá rất nhanh lại không thể áp chế được khát vọng của bản thân, khẽ kêu lên một tiếng, rồi chạy đi mất tâm. Sau khi phát ra truyền âm phù cho các Trường Đình và Tiêu Tam Nương, Lục Tiểu Thiên thu liễm khí tức của bản thân tới cực điểm, tìm một nơi ấn náu. Đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh, đặc biệt là động tĩnh của phi kỵ bộ lạc. Tuy rằng phi kỵ bộ lạc khi đi tới Âm Phong Cốc cũng bị ảnh hưởng cực lớn, bất quá ai biết được lỡ như để lộ phong thanh, liệu sẽ có tu sĩ kim đan kỳ đuổi tới hay không. Tóm lại Lục Tiểu Thiên vừa mới thoát khỏi nguy hiểm không lâu, không muốn lại dễ dàng để bản thân rơi vào hiểm địa. Khi cứu Đông Phương Nghi thì không có biện pháp nào khác, dưới tình huống có lựa chọn, Lục Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Lòng hại người có thể không có, nhưng tâm phòng bị người thì nhất định phải có. Lục Tiểu Thiên một mực tin tưởng câu nói này. Trong tu tiên giới khắp nơi hung hiểm, nếu không phải hắn đủ cẩn thận, sớm đã thi cốt rét lạnh, làm sao còn có thể sống tới hiện tại. Lúc trước hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hợp tác với hắn cũng coi như là vui vẻ, như đã qua đi gần 2 năm rồi. Quỷ tu chung quy cũng tâm tính khó dò, ai biết được đối phương có nghe được một số truyền ngôn liên quan đến ngoại giới hay không. Dù sao trận chiến với Phi Kỵ bộ tộc cũng gây ra náo động quá lớn. Hai người thừa cơ báo tin cho Phi Kỵ bộ tộc, sẽ có được lợi ích cực lớn. Lục Tiểu Thiên cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Sau khi phát ra truyền âm phù, Lục Tiểu Thiên không hề đợi ở chỗ cũ, mà lại tiến sâu vào trong âm phong cốc một đoạn, đợi ở đoạn đường mà hai người họ nhất định phải đi. Như thế cho dù hai người họ có dị tâm, muốn đối phó hắn, cũng không hề nào làm rõ được vị trí cụ thể của hắn. Hắn cũng có đủ thời gian để thoát thân. Lục Tiểu Thiên kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Một con đê dai khô lâu đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thần thức Lục Tiểu Thiên quét qua, phát hiện những nơi khác cũng có những con khô lâu tương tự. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên không khỏi khẽ nhếch lên, biết được người hắn đợi đã tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới cách lâu như vậy, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương vẫn yêu thích sử dụng chiêu này. Tuy rằng vô cùng đơn giản thấp kém, nhưng lại là một chiêu vô cùng hữu hiệu, chỉ là thao tác như vậy cần phải cực kỳ kiên nhẫn mà thôi. Hai tên quỷ tu các Trường Đình và Tiêu Tam Nương có thể sống tới hiện tại, cũng là có chỗ hơn người. Quả nhiên, sau khi mấy con bạch cốt khô lâu này đi qua không lâu, một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt Lục Tiểu Thiên, là các Trường Đình. Chỉ là nhìn bộ mặt lúc này của các Trường Đình lại vô cùng chật vật, có một cánh tay đã bị đứt tới tận bả vai, trông giống như đã gặp phải cường địch. Lúc này trên mặt các Trường Đình mang theo một tia vui mừng, cũng có vài phần lo lắng, bất quá lại không hề nhìn thấy Tiêu Tam Nương xuất hiện. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, chẳng lẽ sau khi hắn rời đi, hai người này lại xuất hiện biến cố gì hay sao? Lục Tiểu Thiên cũng không hề hiện thân, thẳng đến sau khi các Trường Đình rời đi, lại đợi con bạch cốt khô lâu mà các Trường Đình cố ý lưu lại phía sau đi qua, mới lặng yên hiện thân. Một đường đi theo các Trường Đình về hướng cốc khẩu. Nếu đổi lại là một người khác kinh nghiệm không đủ, nhìn tên khô lâu đi phía trước dò đường liền tránh đi, lại nhìn thấy các Trường Đình đi qua, chắc sẽ cho rằng kỹ năng của quỷ tu cũng chỉ có như thế, 8-9 phần 10 sẽ bị khô lâu phía sau phát hiện, sau đó kinh động đến chủ nhân của nó. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã kiến thức qua thủ đoạn của quỷ tu, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa. Một đường đi theo các Trường Đình tới cốc khẩu, không hề phát hiện phía sau còn có người đi theo, cũng không nhìn thấy dấu hiệu các Trường Đình thông báo cho những người khác. Các Trường Đình nhìn thấy địa điểm đó không có người, nhất thời vẻ mặt lo âu, gấp đến độ xoa xoa tay, nhìn quanh trái phải, tựa hồ đang gấp gáp đợi hắn xuất hiện. Một hơi đợi 2 ngày, sau khi vẫn không thấy người nào, các Trường Đình mới mang vẻ mặt thất vọng, nặng nề thở dài một hơi, quay ngược trở lại con đường lúc trước. Các Trường Đình bước quay về với vẻ mặt tồi tệ, lại đột nhiên nhìn thấy một hắc y thanh niên đang ngồi bên trên một cỗ xe lăn. Y định thần lại, sau khi nhìn rõ bộ dạng của Lục Tiểu Thiên, lập tức đại hỉ, cũng không để tâm làm sao Lục Tiểu Thiên lại tránh được khô lâu mà y phái đi dò đường. Bản sự của Lục Tiểu Thiên y sớm đã kiến thức qua rồi. Lục công tử, người cuối cùng đã xuất hiện rồi, khiến ta đợi thật khổ a, các Trường Đình vẻ mặt như trút được gánh nặng nói. Một hơi đợi 2 ngày, y còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên sẽ không còn xuất hiện nữa, nên thất vọng quay về, không nghĩ tới sự tình lại nghịch chuyển như vậy. Thế nào, xem hiện trạng của ngươi tự hồ không quá tốt, Tiêu Tam Nương đâu, vì sao lại không đi cùng với ngươi? Lục Tiểu Thiên cười nhạt hỏi. Tiêu Tam Nương hiện tại đã bị trọng thương, không tiện tới đây. Ta sau khi nhận được truyền âm phù của công tử, cũng phải mạo hiểm tới đây tìm công tử. Các Trường Đình thở dài, một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi, các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tiêu Tam Nương không ngờ lại bị thương tới mức không thể nào đi lại, người nào đã thương các ngươi tới như thế này? Lục Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương đều đã là quỷ tu trung kỳ, tương đương với trúc cơ trung kỳ. Thực lực cũng có chút cường hãn, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản không làm gì được bọn họ. mà Tiêu Tam Nương còn bị trọng thương, có thể thấy được người đã thương bọn họ cũng không đơn giản, thực lực cao hơn bọn họ nhiều. Việc này nói đến cũng rất dài dòng, từ sau khi công tử rời đi, ta và Tiêu Tam Nương vốn cũng rời khỏi mộ huyệt. Bất quá sau khi nghĩ lại, cũng không có nơi nào để đi, ở trong cốc được một đoạn thời gian, lại tiến vào trong mộ huyệt thăm dò. Liền phát hiện cương thi bạo động bên trong mộ huyệt đã kết thúc, thế cục trở lại sự yên bình. Vì thế ta và Tiêu Tam Nương hai người hợp lại, cùng quay về mộ huyệt. Dựa vào dưỡng hồn đang đạt được từ chỗ công tử, thực lực của ta và Tiêu Tam Nương cũng được đề cao không ít. Vốn tưởng rằng có thể ổn định tu luyện tới quỷ tu hậu kỳ, không nghĩ tới nửa năm trước, lại có một tên quỷ tu cực kỳ lợi hại xuất hiện. Đối phương nói rằng muốn thu ta và Tiêu Tam Nương làm thuộc hạ. Ta và Tiêu Tam Nương tự nhiên là không phục, song phương xuất thủ giao chiến, chỉ là không nghĩ tới tên quỷ tu này vô cùng lợi hại. Ta và Tiêu Tam Nương hai người liên thủ vẫn đại bại dưới tay người này. Tiêu Tam Nương còn bị trọng thương, thật sự lúc đó nhà dục còn gặp trời mưa, rất không dễ dàng mới có thể chạy ra khỏi cái mộ huyệt đó. Không nghĩ tới lại gặp phải hai con thực cốt viên, lại phải đại chiến một phen. Ta và Tiêu Tam Nương lại tổn thất không nhỏ, mới có thể đánh lui được thực cốt viên đó, ác chiến liên tục, một chút tích lũy trước đó cũng đã tiêu hao gần như không còn. Vừa vặn lại gặp phải tu tiên giới đang hỗn chiến, ta và Tiêu Tam Nương hai người lại không dám dễ dàng ra khỏi cốc, lo lắng gặp phải tu sĩ khác. Ở trong cốc thì lại lo lắng lần nữa gặp phải tên quỷ tu lợi hại đó, hoặc là yêu vật lợi hại khác, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Cũng may hiện tại công tử đã đến rồi, nếu không thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Các Trường Đình vẻ mặt mong chờ nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Trước tiên đi xem thương thế của Tiêu Tam Nương trước rồi nói. Đối với phen giải thích của Các Trường Đình, Lục Tiểu Thiên cũng không hề trực tiếp tỏ rõ thái độ. Cũng được, công tử xin mời đi theo ta. Các Trường Đình nghe vậy liền vui mừng. Nói đến cũng có chút buồn cười, y và Tiêu Tam Nương hai người không tin tưởng được đồng đạo quỷ tu, nhưng lại vô cùng tin tưởng Lục Tiểu Thiên. Bất quá đối với điều này Các Trường Đình không hề cảm thấy buồn cười. Người khiến y và Tiêu Tam Nương hai người cúi đầu có không ít, nhưng khiến bọn họ đồng thời tin phục sợ rằng cũng chỉ có tên thanh niên nhân tộc trước mặt này. Tiêu Tam Nương ẩn thân bên trong một cái hang động vô cùng bí ẩn, bên ngoài mọc ra lượng lớn đê giai linh thảo. Khi tiến vào bên trong, cũng không phải là một hang động cục, còn có hai cả lối ra thông tới bên ngoài. Có thể tìm được một nơi ẩn thân như vậy cũng không hề dễ dàng. Bên ngoài vẫn như trước có một thứ để cảnh giới, có một con khô lâu trực tiếp nằm lẫn bên trong những sợi yêu đằng thấp giai không hề cử động. Lục Tiểu Thiên tự hỏi cho dù bản thân tới đây, muốn chạy thoát khỏi tai mắt hai người này cũng không hề dễ dàng. Thương thế của Tiêu Tam Nương còn nặng hơn trong tưởng tượng một chút. Hai chân đã bị chém rời, tay phải cùng với nửa bả vai cũng bị đánh nát, lộ ra xương cốt trắng héo. Trên gương mặt khô gầy đó khí sắc vô cùng không tốt. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên cũng có chút kỳ quái. Ai cũng nói quỷ tu đều là vô tình vô nghĩa, Tiêu Tam Nương hiện tại trọng thương tới mức độ này cũng coi như đã cùng đường mạt lộ, nhưng Các Trường Đình cũng không hề bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn cùng Tiêu Tam Nương đồng cam cộng khổ, cũng coi như là khó có được. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không nói ra những lời này. Lục công tử đã tới rồi. Xin thứ cho thiếp thân với bộ dạng này không thể nào đứng dậy hành lễ với công tử. Tiêu Tam Nương thần sắc tiều tụy nhìn Các Trường Đình cuối cùng đã đưa được Lục Tiểu Thiên về, lập tức sắc mặt vui mừng. Miễn đi, tình huống cụ thể ra sao, các đạo hữu đều đã nói với ta rồi. Giúp các người báo thù cũng không phải không được, thậm chí giúp các ngươi khôi phục lại thương thế trên người cũng được, bất quá các ngươi phải tiếp tục giúp ta luyện chế âm sát hỏa tinh. Nhìn thấy Tiêu Tam Nương, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Đó là tự nhiên, đừng nói là luyện chế âm sát hỏa tinh. Chỉ cần giúp chúng ta xả được cơn giận này, cho dù làm trâu làm ngựa cho công tử, hai người chúng ta cũng nguyện ý. Các Trường Đình vẻ mặt phẫn nộ nói. Các lão quái nói phải, bất quá bộ dạng thiếp thân như vậy, sợ rằng nhất thời không thể nào hiệu lực cho công tử. Tiêu Tam Nương ngữ khí buồn bã nói. Dưỡng hồn đan của các ngươi đã dùng hết rồi sao? Lúc trước hai người các ngươi không phải cũng tích lũy không ít sao? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Dùng hết rồi. Vốn chuẩn bị dùng để đề thăng tu vi, vì để bảo mệnh, chỉ có thể dùng đi. Các Trường Đình cười khổ nói. Nơi này còn có một số dưỡng hồn đan, hai người các ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực, sau đó lại cùng ta đi mộ huyệt, coi như sớm đưa trước thù lao cho các ngươi, sau này giúp ta luyện chế nhiều âm sát hỏa tinh một chút. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, phân biệt ném cho hai người một cái bình nhỏ. Đa tạ công tử. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người đồng thời vui mừng, dưỡng hồn đan đối với quỷ tu càng trọng yếu hơn tu sĩ nhân tộc. Tuy rằng hai người bề ngoài nhìn rất là thảm, bất quá đối với quỷ tu mà nói, cơ thể cũng không phải là trọng yếu nhất, cho dù xương cốt bị đánh nát, sau này cũng có biện pháp trọng tu lại. Mà nguyên thần suy yếu mới là nguyên nhân chân chính khiến cho hai người trong khoảng thời gian này lo lắng bất an. Chỉ cần có đầy đủ dưỡng hồn đan, hai người liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, đây cũng là nguyên nhân sau khi hai người nhìn thấy Lục Tiểu Thiên liền vô cùng vui mừng. Về phần con người của Lục Tiểu Thiên, trước đó họ đã hợp tác qua một lần, tự nhiên là không hề hoài nghi gì. Nếu như Lục Tiểu Thiên có ý xấu với bọn họ, muốn qua cầu rút ván, cũng không cần đợi tới hiện tại. Bọn họ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hai người cũng bắt đầu tu luyện, chữa trị thương thế. Lục Tiểu Thiên cũng đã tọa ngồi xuống tiến vào trong trạng thái nội thị, phát hiện bản thân sau khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, năng lực chống cự lại âm khí bên trong âm phong cốc dường như mạnh hơn một chút. Lần trước khi tới đây cổ cảm giác không thích hợp kia tựa hồ giảm đi không ít. Lục Tiểu Thiên trực tiếp dựa theo khẩu quyết bên trong, thông hồn đại pháp, tu luyện, làm quen với phương pháp tinh luyện tinh phách yêu thú bên trong đó, dù sao muốn ngưng hợp tinh phách yêu thú và chiến hồn Nguyên Châu thành một, sau đó hình thành thú hồn Chiến Châu, cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần người thi pháp phải cực kỳ quen thuộc quá trình này. Nguyên thần bị trọng thương muốn chữa trị lại cực kỳ không dễ. Ví như việc vận dụng thất tinh trận, nếu như không có loại đan dược tu bổ nguyên thần như dưỡng hồn đan, nhẹ thì nguyên thần bị trọng thương, nặng thì một mạng ô hô. Lần trước nhi tử của Trần Quốc Lão cũng bởi vì vận dụng thất tinh trận, nguyên thần bị trọng thương. Nếu như không có dưỡng hồn đan của Lục Tiểu Thiên, sớm đã vẫn lạc, làm sao có thể chống đỡ tới hiện tại mà sinh sống như bình thường. Đối với quỷ tu, nguyên thần trọng thương còn nghiêm trọng hơn thân thể trọng thương nhiều. Lúc này sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, mới giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Đối với Lục Tiểu Thiên, hai người bọn họ cũng có tín nhiệm hiếm thấy, càng huống Lục Tiểu Thiên còn cần bọn họ giúp đỡ luyện chế âm sát hỏa tinh. Có đầy đủ hồi thiên đan, chỉ cần qua một tháng, thương thế của các Trường Đình đã đỡ hơn rất nhiều, đã khôi phục đến không sai biệt lắm, mà Tiêu Tam Nương cũng đã khôi phục tới 7-8 phần. Chân và tay gãy đó cũng không biết thì ở nơi đâu tìm lấy bạch cốt, luyện chế lại một phen rồi gắn lại vào cơ thể. Tuy rằng muốn chữa trị tới mức linh hoạt giống như ngày xưa vẫn còn cần thời gian không ngắn, bất quá trước mắt hoạt động đi lại cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là Tiêu Tam Nương tạm thời vẫn không thể giống như trước đây tiến hành chiến đấu kịch liệt được. Nhưng có Lục Tiểu Thiên ở đây, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người không cảm thấy bản thân có cơ hội xuất thủ. Công tử, cái mộ huyệt này khá lớn, muốn tìm được cái tên ngoại lai quỷ tu lợi hại kia cũng không dễ dàng gì. Ta thấy hay là việc của công tử quan trọng hơn, trước tiên luyện chế âm sát hỏa tinh đi, việc báo thù cũng không cần phải nóng vội nhất thời. Tiêu Tam Nương là một quỷ tu cực kỳ thông minh, biết rằng việc báo thù của bọn họ Lục Tiểu Thiên chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng cũng sẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian ở loại việc vô vị này, vì thế đã chủ động nói ra. Huống chi thị và các Trường Đình có thể sống tới niên kỷ này, cũng không phải là người trẻ tuổi nóng vội bồng bọt. Biết rằng trước mắt khôi phục thực lực mới là việc quan trọng nhất, mà biện pháp duy nhất chính là đạt được càng nhiều dưỡng hồn đan nữa từ chỗ Lục Tiểu Thiên. Nếu không khi báo thù xong rồi, thực lực lại không khôi phục được, ngược lại mới là thua thiệt. Đúng vậy, việc của công tử quan trọng, về phần tên quỷ tu lợi hại đó, chỉ cần bọn chúng vẫn còn ở trong mộ huyệt, sớm muộn cũng có lúc sẽ gặp phải. Tới lúc đó thuận tay diệt trừ đi là được. Các Trường Đình cũng vội vàng nói. Đối với lão mà nói, làm sao nhanh chóng tu luyện tới quỷ tu hậu kỳ mới là chính sự. Về phần bị người ta đánh trọng thương muốn báo thù, lúc trước Lục Tiểu Thiên cũng có thù với lão đấy thôi. Trước việc đề thăng tu vi, chút chuyện nhỏ này có gì mà không buông xuống được. Nếu đã như vậy thì không gì tốt hơn. Lục Tiểu Thiên thỏa mãn gật đầu. Hai tên quỷ tu này cũng coi như là thức thời. Hắn còn chưa mở miệng, hai người này đã biết hắn muốn nói cái gì. Đợi hai người dưỡng thương đã đợi gần một tháng trời, hắn cũng không muốn đợi thêm nữa. Sự tình của Đế Khôn không thể nào kéo dài, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng mang theo hai người trở lại nơi âm khí nặng nhất bên trong mộ huyệt. Sự việc tiếp sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Mấy người họ như xe nhẹ đường quen, tìm kiếm cương thi, sau đó Lục Tiểu Thiên xuất thủ. Một đường quét ngang, đám cương thi tuy rằng thực lực cũng không tồi, nhưng linh trí cực thấp. Lục Tiểu Thiên một đòn hạ một con, lúc này hắn đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thực lực còn hơn xa lần trước một đoạn, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người nhìn thấy cũng sợ mất mật. Bất quá lại có chút cảm thấy may mắn khi đã hóa thù thành bạn với Lục Tiểu Thiên. Tâm tính của Lục Tiểu Thiên cũng coi như không tồi, chỉ cần không chọc giận đối phương, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Nếu không kết loại cừu gia như vậy, mới chân chính là việc khiến bọn họ ăn ngủ không yên. Đối với loại việc luyện chế âm sát hỏa tinh, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người cũng cực kỳ quen thuộc, chỉ cần phải tiêu hao thời gian không ngắn mà thôi. Lục Tiểu Thiên dẫn theo hai người vào trong mộ huyệt đánh giết không ít tứ giai cương thi trở lên, sau đó quay lại nơi trước đó ẩn thân. Cứ như vậy lặp lại, một hơi chính là mấy tháng, Lục Tiểu Thiên chỉ phụ trách giết chết cương thi. Về phần luyện chế âm sát hỏa tinh hắn muốn làm cũng làm không được, tốn thời gian phí sức không nói, mà hiệu quả còn kém xa hai tên quỷ tu này. Tu tiên nhất đạo, có lúc không phải thực lực đủ mạnh, là cái gì cũng làm tốt được. Sau khi giết chết lượng lớn cương thi, Lục Tiểu Thiên ngược lại không có việc gì làm. Vào lúc hai người họ luyện chế âm sát hỏa tinh, Lục Tiểu Thiên liền tự mình tu luyện. Phó Nguyên Thần vẫn như trước đây tiếp tục thôi diễn trận pháp. Chủ Nguyên Thần thì tiến hành các loại tu luyện, có lúc cũng sẽ thay đổi lại công việc của chủ Phó Nguyên Thần. Liên tiếp mấy tháng, âm sát hỏa tinh luyện chế ra hoàn toàn dùng để chữa trị thương thế của Đế Khôn. Lục Tiểu Thiên phát hiện Đế Khôn tuy rằng thực lực cực mạnh, sẽ không dễ dàng bị thương. Nhưng một khi bị thương, muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng. Có lẽ đây chính là sự cân bằng của tạo hóa, Đế Khôn thực lực đã mạnh mẽ như vậy, nếu như lực khôi phục còn quá mạnh, thế thì thật sự quá nghịch thiên rồi. Lục Tiểu Thiên còn tốt, khi các Trường Đình và Tiêu Tam Nương nhìn thấy toàn thân Đế Khôn đều là vết thương, còn có mấy chỗ cơ hồ một kích trí mạng xuyên thủng thân thể Đế Khôn, bị dọa tới không khép miệng lại được. Lúc trước ẩn nấp cùng Lục Tiểu Thiên một hơi hai năm, sau đó Đế Khôn thức tỉnh. Hai người bọn họ cũng từng nhìn thấy bộ phận thực lực của Đế Khôn. Đế Khôn muốn giết bọn họ tuyệt đối không cần nhiều đòn. Trong mắt hai người Phi Thiên Ngân Thi, Đế Khôn đã lợi hại vô biên này không ngờ lại gặp phải thương thế đáng sợ như vậy. Người đã thương được Đế Khôn rốt cuộc đã tới loại trình độ như thế nào, trách không được Lục Tiểu Thiên phải lần nữa trở về Âm Phong Cốc tìm hai người bọn họ, cũng coi như là vận khí của hai người họ. Bất quá lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, hai người lại không khỏi lắc đầu cười khổ. Tên thanh niên trước mặt này còn lợi hại hơn Đế Khôn nhiều. Nếu như hắn còn ở đây, 8-9 phần 10 cái tên tu sĩ đã thương Đế Khôn kia đã chết trong tay hắn rồi. Mấy tháng thời gian, Tiêu Tam Nương và các Trường Đình mệt mỏi tới đầu đầy mồ hôi. Bất quá dưới sự nỗ lực của hai người, âm sát hỏa tinh luyện chế ra cũng chữa trị được không ít thương thế của Đế Khôn. Chí ít vết thương xuyên qua thân thể Đế Khôn cũng đã từ từ khép lại, về phần thương thế bên trong có lẽ còn cần một đoạn thời gian, nhưng trong Đế Khôn lúc này cũng đã khôi phục lại vài phần thần thái. Một ngày này, khi Lục Tiểu Thiên đang làm quen với phương pháp luyện chế yêu thú tinh phách bên trong Thôn Hồn Đại Pháp, ánh mắt Đế Khôn khe khẽ mở ra, cho dù chỉ là hé mở, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng có thể cảm giác được. Nhìn thấy Đế Khôn có dấu hiệu thức tỉnh, Lục Tiểu Thiên lập tức vui mừng. Các Trường Đình, Tiêu Tam Nương hai người càng cố gắng xuất lực luyện chế âm sát hỏa tinh. Ba ngày sau, Đế Khôn thành công tỉnh lại, chỉ là trạng thái tinh thần vẫn không phải quá tốt. Nhưng có thể tỉnh lại đã khiến Lục Tiểu Thiên vô cùng mừng rỡ, còn lại chỉ là chậm rãi từ từ khôi phục mà thôi. Thi cốt đám cương thi của đợt săn giết đầu tiên đã tiêu hao gần hết rồi, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng không ít, lần nữa ra ngoài săn giết thêm càng nhiều cương thi. Khi đi tới khu vực hoạt động của Bạch Mao cương thi, một tiếng cười quái dị khặc khặc vang lên chói tai. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mang theo một tia sợ hãi và vui mừng phức tạp đang xen, nhắc nhở với Lục Tiểu Thiên, Lục công tử, chính là tên quỷ tu này, trước đó đã đánh trọng thương hai người chúng ta. Hai tên quỷ tu các ngươi, không thuận theo ý ta, ngược lại còn đi theo phía sau một tên tu sĩ nhân tộc mà quẩy đuôi vui mừng. Nếu như truyền ra ngoài, thật là sỉ nhục của quỷ tu chúng ta. Từ trong một nơi âm u, xuất hiện một tên tu sĩ thân hình gầy gò, khoác một cái hắc bào viền vàng. Một đôi mắt hãm sâu, trông hết sức đáng sợ. Chúng ta nguyện ý đi theo ai, đó là việc của chúng ta, liên quan quái gì tới ngươi. Các Trường Đình nghe vậy liền trực tiếp mắng lớn. Chết tới nơi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu các ngươi cảm thấy tên Tiểu Hoa Nhi này có thể làm chỗ dựa cho các ngươi, ta liền trước thu thập hắn, xem các ngươi còn có cái gì để dựa vào. Quỷ tu gầy gò tức giận hừ một tiếng. Bàn tay khô gầy chỉ còn da bọc xương kia, lăng không chụp tới, một cái quỷ thủ to lớn đã vô thanh vô tức chụp về phía Lục Tiểu Thiên. Không trung tràn đầy âm phong, cái quỷ thủ to lớn đó ẩn giấu bên trong một mảng âm vân, mắt thường khó có thể nhìn rõ, xem ra cũng có vài phần thủ đoạn. Trách không được quỷ tu khó chơi hơn tu sĩ bình thường nhiều, chỉ riêng một kích đơn giản này, đã vượt qua rất nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rồi. Bất quá cũng phải xem là công kích vào ai. Bị tu sĩ phi kỵ bộ lạc một đường đuổi giết, sau đó lại bị tên đại hán vạm vỡ kia đuổi giết, ngay cả Lục Tiểu Thiên có bình tĩnh hơn nữa, trong lòng cũng chứa đầy tức giận, lúc này khó có được một người để hắn trút giận, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp tung ra một quyền. Quyền ảnh to lớn đánh lên trên quỷ trảo đó, ầm ầm đùng đùng. Hai cổ mang lực khổng lồ va chạm, bên trong âm vân, tự hồ có một tràng tiếng xương cốt đứt gãy. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương vội vàng lui qua một bên, tránh bị hai người họ giao đấu lan tới. Hơn nữa khi Lục Tiểu Thiên xuất thủ, cổ khí tức ba động khổng lồ đó khiến cho hai tên quỷ tu cảm thấy nghẹt thở, khiến hai người vô cùng khó chịu, bản năng muốn tránh xa một chút. Hai cổ kình lực giằng co không tới chốc lát, quyền kình bá đạo liền đánh tan âm vân, hung hăng nện về phía tên quỷ tu gầy gò. Quỷ tu gầy gò lật tay phải lại, một cây bạch cốt trượng vung ra, đánh nát quyền kình còn sót lại. Trong mắt y lóe qua một tia kinh ngạc, pháp lực thật tinh thuần, quyền kình thật bá đạo, trách không được hai người các ngươi còn dám quay lại. Bạch cốt trượng trong tay quỷ tu gầy gò liên tục vung lên, thân hình y nhoáng lên một cái, đã ép tới gần bên người Lục Tiểu Thiên. Bóng trượng trùng trùng, giống như là bài sơn đảo hải đè ép về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ híp lại, liên tiếp xuất quyền. Mỗi một quyền đều đánh lên trên bạch cốt trượng đó của đối phương. Bạch cốt trượng lực đạo cũng không nhỏ, nhưng so với hắn tự nhiên là kém hơn không ít. Cạch cạch. Sau khi va chạm mấy chục lần, trên bạch cốt trượng đó liền xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Trong mắt quỷ tu khô gầy lóe qua một tia phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ này rất nhanh đã hóa thành sát ý, rất tốt, bộ cơ thể này của người không ngờ lại cường hãn như vậy, còn mạnh hơn lục giai cương thi nhiều. Lục giai thể tu, thật sự hiếm thấy, dùng để luyện chế hành thi là lựa chọn thượng giai. Quỷ tu khô gầy cười khằng khặc quái dị, trong bạch cốt trượng bị nứt kia, đột nhiên lao ra một đạo khói đen, rất là nhẹ nhàng, thuận thế bò lên trên tay Lục Tiểu Thiên. Trong nháy mắt đã hóa thành con quái xà thô to, quấn chặt thân thể Lục Tiểu Thiên thành từng vòng, cổ lực siết chặt này phản phất như vô cùng vô tận. Tiểu tử, ngươi vẫn còn non kém lắm, chúng phải quỷ yên tác của ta, còn muốn vọng tưởng giải thoát được sao? Quỷ tu gầy gò cười lên quái dị, liếc mắt nhìn về phía hai người Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Đây chính là trợ thủ mà hai người các người không dễ dàng mới mời được sao, thực lực tuy rằng không tồi, bất quá cũng dễ dàng thua trong tay ta mà thôi. Trên mặt hai người Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương lóe qua một tia quái dị. Thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên hai người đã kiến thức qua. Nếu nói có thể dễ dàng bị tên quỷ tu khô gầy này thu thập được, đánh chết hai người bọn họ cũng không tin. Tên quỷ tu khô gầy này thật là quá cuồng vọng, cho rằng như vậy là đã đánh ngã được Lục Tiểu Thiên, không khỏi quá tự cao tự đại. Thật là có chút sơ suất mà, Lục Tiểu Thiên ra sức giãy giụa, phát hiện quỷ yên tác trong miệng quỷ tu gầy gò này không ngờ còn kiên cố hơn so với trong tưởng tượng không ít. Thủ đoạn của quỷ tu này, thật là xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắc hắc, đừng phí sức nữa, đừng nói người là một tên lục giai thể tu, cho dù thực lực có gia tăng gấp bội đi nữa, cũng chưa hẳn có thể giải thoát khỏi quỷ yên tác của ta. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ra sức giãy giụa, quỷ tu gầy gò cười quái dị liên hồi. Người giao thủ với y chỉ biết bạch cốt trượng là vũ khí của y, trên thực tế bộ bạch cốt trượng này của y cũng vô cùng lăng lệ. Tu sĩ bình thường, giống như là Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương, căn bản không thể nào phá vỡ bạch cốt trượng của y, đến cả tư cách ép y sử dụng quỷ yên tác cũng không có. Quỷ tu gầy gò có chút tự đắc nói, quỷ yên tác này của ta thu thập mấy ngàn sợi gân của yêu xà và xà hồn dùng quỷ đạo bí thuật ngưng luyện thành, trong đó có oán niệm của mấy ngàn con yêu xà, vô cùng tàn độc. Không phải chỉ có trói buộc đơn giản như vậy, nguyên thần của ngươi rất nhanh sẽ bị quỷ yên tác này xiết chết. Lục Tiểu Thiên nghe vậy, quả nhiên cảm thấy quỷ yên tác tựa hư tựa thực giống như một cây kim đâm vào trong thân thể hắn, chỉ là muốn xuyên qua hỏa giao lân giáp cũng không phải dễ dàng như vậy. Quỷ tu gầy gò rất nhanh đã phát hiện được dị trạng, không khỏi khẽ kêu lên. Lục Tiểu Thiên làm sao còn để quỷ tu gầy gò kịp phản ứng. Một đạo kim quang lóe qua, trong quỷ yên tác đó vang lên vô số tiếng rít thảm của yêu xà. Nơi đao mang đi qua, quỷ yên tác bị cắt đứt thành từng đoạn. Quỷ tu gầy gò nhất thời giống như bị người ta bóp chặt cổ họng. Tiếng cười lập tức im bặt. Khuôn mặt vốn như là lệ quỷ lúc này càng thêm cực kỳ khó coi. Ngón tay lão run rẩy chỉ vào Lục Tiểu Thiên nói, ngươi! Ngươi không ngờ lại dám hủy đi quỷ yên tác của ta. Không chỉ chém đứt quỷ yên tác của ngươi, mà còn muốn chém cả ngươi. Sau khi một kích chém đứt quỷ yên tác, Lục Tiểu Thiên trực tiếp nâng đao, chém ra một đao. Một đạo đao mang linh động từ mũi đao bay ra. Không hề mang theo tia hỏa khí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không gì không chém được. Mấy tháng nay Lục Tiểu Thiên cũng không phải ngồi không, ngoại trừ tu luyện ra, cũng đang suy nghĩ cách sử dụng thuần thục đao ý. Lúc trước một trận chiến với ngân giáp nữ tử. Ngân giáp nữ tử đó sử dụng thương y công kích vô cùng sắc bén, dựa vào tu vi trúc cơ hậu kỳ, không ngờ có thể chống cự được với lực đạo đáng sợ lục giai thể tu gia điệp với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, mà không hề lộ ra vẻ thất bại. Ngoại trừ chiến kỹ tinh xảo của thị ra, công kích của thương ý cũng cực kỳ trọng yếu. Pháp lực của ngân giáp nữ tử thâm hậu hơn hắn một chút, nhưng thời gian liên tục sử dụng thương ý công kích lại hơn gấp mấy lần hắn. Có thể thấy loại công kích của thị không hề tiêu hao pháp lực đáng sợ như trong suy nghĩ cũng như là cách thi triển đao ý của Lục Tiểu Thiên. Mấy tháng thời gian vừa qua, Lục Tiểu Thiên ngoại trừ tu luyện bình thường ra, còn không ngừng tiến hành làm quen với loại đao ý này. Cho dù không thể nào đạt tới mức độ như ngân giáp nữ tử kia, nhưng hiện tại thi triển ra đao ý đồng dạng cũng đã giảm thiểu tiêu hao pháp lực đi rất nhiều so với lúc vừa mới lĩnh ngộ được. Bất quá vì để cho an toàn, Lục Tiểu Thiên vẫn phục dụng một viên hồi thiên đan, pháp lực tiêu hao cũng không ngừng được bổ sung. Lực sát thương đáng sợ của đao ý không hề giảm đi nửa phần, đao mang phiêu miểu lúc nhanh lúc chậm, trong nháy mắt, đã lao tới trước mặt quỷ tu gầy gò. Lão giả gầy gò kinh hãi, vội vàng vỗ vào túi trữ vật. Bên trong liền bay ra một cái cốt bát xoay tròn một vòng, trong nháy mắt đã phóng đại mấy chục lần, bảo vệ chặt chẽ trước mặt lão giả gầy gò. Kim sắc đao mang chém lên trên cốt bát đó, phát ra một tràng âm thanh vang vọng. Cốt bát hoàn hảo không có chuyện gì, nhưng lão giả gầy gò ở phía sau cốt bát lại phát ra tiếng kêu đau đớn, bay ngược ra sau đụng lên trên vách mộ huyệt ngã ầm xuống đất. Lục Tiểu Thiên lần nữa vung đao, lão già gầy gò vội vàng đứng dậy, dưới chân lão đột nhiên nổi lên một đóa bạch cốt hoa lan. Bên trên bạch cốt hoa lan có khói đen âm trầm lượn lờ, rồi thân ảnh lão biến mất. Khi tên quỷ tu gầy gò lần nữa xuất hiện, đã ở ngoài khoảng cách mấy trượng, liệt địa đao lại chém vào khoảng không. U Lan quỷ độn thuật, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người đồng thời kêu lên kinh hãi. Lại nhận thức thêm sự lợi hại của quỷ tu gầy gò này vài phần. Thầm cảm thán trước đó có thể thành công chạy thoát được dưới tay người này là chuyện may mắn như thế nào. Cũng may Lục công tử không ngờ lại tu luyện ra đao ý trong truyền thuyết, còn lợi hại hơn lần gặp mặt trước kia vài phần, nếu không trong lòng hai người bọn họ quả thật là có chút bồn chồn. Khặc khặc, tiểu tử, lão phu thật muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu dưới U Lan quỷ độn thuật của lão phu. Lúc này xung quanh chớp động một loạt bóng dáng, dù là với nhãn lực của Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể nhìn thấy bạch cốt U Lan mọc lên khắp nơi, cùng với khí tức âm trầm trên đó, không ngờ lại không thể nào nắm bắt được vị trí cụ thể của quỷ tu gầy gò này. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung động, quỷ tu tu vi càng tinh thâm, càng khó đối phó. Lão giả gầy gò trước mắt này thủ đoạn quả thật có chút khiến người ta khó lòng phòng bị, vô cùng quỷ dị. Bất quá điều này cũng có liên quan đến khí tức âm trầm nồng đậm bên trong mộ huyệt này, khiến cho lão giả gầy gò lúc này như cá gặp nước. Nếu như đổi lại là bên ngoài, quỷ tu gầy gò chưa hẳn có thể đạt được tới tình trạng như bây giờ. Bất kể như thế nào, quỷ tu gầy gò lúc này có thể thi triển được tới mức độ như vậy, thực lực tuyệt đối là một cường giả hiếm có trong trúc cơ hậu kỳ mà Lục Tiểu Thiên gặp phải. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không hề có nửa điểm hoảng loạn. Động thuật quỷ dị này xác thực khiến cho người khác khó nắm bắt được hành tung của quỷ tu gầy gò, nhưng lại không thể nào đề thăng lực công kích căn bản của lão. Mà Lục Tiểu Thiên thân là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đối với cảm ứng nguy cơ lại vô cùng mãnh liệt, càng huống chi thần thức của hắn còn mạnh mẽ hơn tu sĩ đồng giai rất nhiều. Một đạo kình phong từ sau lưng nhắm vào cổ Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, đầu cũng không hề quay lại mà lật tay chém ngược ra sau một đao. Quỷ tu gầy gò đó kêu lên đau đớn, lập tức rụt trở về. Nhưng vẫn còn chưa hết, vào lúc quỷ tu gầy gò định nhanh chóng thay đổi vị trí khác, một đạo hàn khí vô cùng lạnh lẽo với tốc độ nhanh tới bất khả tư nghị đánh đến. Cho dù là ô lan quỷ độn thuật của lão có nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn hàn băng đại ấn đang trên đỉnh đầu đập xuống. Chính là hàn hoang ấn mà Lục Tiểu Thiên vừa thi triển, tuy rằng uy lực của hàn hoang ấn đã kém xa thực lực của hắn, nhưng sử dụng trong tình hình lúc này, phát huy ra tác dụng vượt qua cả dự liệu. Quỷ tu gầy gò rùng mình một cái, vội vàng vung tay đánh ra vô số trảo ảnh, vỗ nát hàn băng đại ấn. Băng vụn vỡ nát bay đầy trời, sau đó một con thổ dân khôi lỗi giống như là cự linh thần hai tay cầm trọng chù y, từ trên không trung mãnh liệt đập xuống. Mảnh băng vỡ vụn bị thế của đại trùy vung xuống tạo nên cơn gió lốc khắp xung quanh. Khi quỷ tu gầy gò kinh hãi phát hiện được tên thổ dân khôi lỗi này, liền vội vàng ném cốt bát trong tay lên, ngăn cản một kích từ trên cao của thổ dân khôi lỗi. Với thực lực của lão, cùng lúc đối phó với hàng hoang ấn, còn có thổ dân khôi lỗi cũng là không tầm thường rồi. Chỉ là làm như vậy cũng phải tiêu hao rất nhiều pháp lực và tinh lực của lão. Vừa rồi một kích đánh lén Lục Tiểu Thiên còn chưa đắc thủ, cơ hồ trong chớp mắt đã gặp phải phản kích liên tiếp của tên thanh niên này rồi. Quỷ tu gầy gò chân đạp xuống mặt đất, vừa định lần nữa thi triển độn thuật, nhưng liệt địa đao của Lục Tiểu Thiên đã ầm ầm chém tới. Quỷ tu gầy gò kinh hãi, không nghĩ tới cái tên tu sĩ thanh niên ngồi trên xe lăn này lại đáng sợ tới như vậy. Bất luận là lực độ công kích hay là nắm bắt thời cơ đều đã cực kỳ tinh chuẩn, không ngờ lại thừa dịp lúc lão đang lui lại mà triển khai phản kích bén nhọn như vậy. Nếu không phải bản thân hai chân bất tiện, thì dù cho u lan quỷ độn thuật của tên quỷ tu gầy gò vô cùng quỷ dị đi nữa, loại độn thuật cự ly ngắn này cũng đừng nghĩ chiếm được bao nhiêu tiện nghi dưới lực bạo phát của hắn. Nhưng cho dù là như vậy, tốc độ quỷ tu gầy gò lui lại có nhanh hơn đi nữa cũng không thể nào nhanh hơn pháp thuật mà Lục Tiểu Thiên thúng phát ra. Phá vỡ hàng hoang ấn cần thời gian dù ngắn cũng đủ để Lục Tiểu Thiên lần nữa thi triển công kích khác. Thổ dân khôi lỗi cơ hồ lập tức được hắn lấy ra, lăng không một kích vào tên quỷ tu gầy gò này. Nhưng sát chiêu chân chính không phải là hai đòn trước mặt này, mà là liệt địa đao do Lục Tiểu Thiên ném ra. Lúc này quỷ tu gầy gò vừa mới ngăn cản hai kích trước mặt, pháp lực tiêu hao không nói, ngay cả thời gian hồi khí cũng không có. Kích thứ ba của Lục Tiểu Thiên đã lao tới rồi, một kích nối tiếp một kích. Quỷ tu gầy gò vội vàng ra sức ngăn cản, trong tay lần nữa xuất hiện một cái hắc sắc thiết trảo nhọn dài, chộp về phía liệt địa đao. Khí tức đen kịt quấn quanh trên đó, nhưng đoàn khí hắc sắc này lại bị liệt địa đao sắc bén vô bị một đao trực tiếp rời khỏi tay lão. Quỷ tu gầy gò kinh hãi, hai tay hợp lại thành chữ thập, trong miệng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa. Hắc bào viền vàng kia vốn đang mặc trên người lại giống như được gió thổi phồng lên. Bên trên xuất hiện từng cái ấn ký khô lâu thần bí, tựa như ác quỷ thét gào. Hắc bào viền vàng này không ngờ cũng là một kiện pháp khí quỷ đạo phòng ngự cực mạnh. Liệt địa đao trực tiếp chém lên trên hắc bào viền vàng đang phồng lên, không ngừng chém sâu vào, chỉ là tốc độ cũng đang từ từ chậm lại. Nhưng nhìn khuôn mặt của quỷ tu gầy gò này trở nên vặn vẹo, thống khổ không thôi. Hiển nhiên lúc này quỷ tu gầy gò vì ngăn cản một kích này, cũng đã dốc hết toàn lực. Nhìn bộ dạng vô cùng cực lực của quỷ tu gầy gò, Lục Tiểu Thiên cười nhạt. Hai tay khẽ vỗ xuống xe lăn một cái, cả người nhẹ nhàng bay lên, như điện xẹt lao về phía quỷ tu gầy gò. Tay phải vươn ra, vỗ lên trên chuôi đao của liệt địa đao, mượn nhờ cổ lực phản chấn này, thân thể lại bay trở về trên xe lăn. Chỉ là liệt địa đao được một cổ trợ lực này, kim quang bên trên đại phóng. Xoẹt một tiếng, hắc bào viền vàng đó tự hồ đã chống đỡ tới cực hạn, bị liệt địa đao chém rách. Quỷ tu gầy gò thấy vậy sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, quanh một tiếng nổ vang. Hắc bào viền vàng nổ thành vô số mảnh vải vụn, liệt địa đao vẫn bị một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn còn dư lực, trực tiếp đâm vào ngực quỷ tu gầy gò. Vô số mảnh vải đen từ trên không trung rơi xuống. Lục Tiểu Thiên ngồi trên xe lăn một ngón tay chỉ ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi hết những mảnh vải vụn này đi, lộ ra quỷ tu gầy gò bên trong đang mặc một kiện cốt giáp trên người. Chỉ là trên cốt giáp đó, lại đang cắm một thanh kim đao sáng rực. Thân thể quỷ tu gầy gò lui lại đụng vào vách mộ huyệt, đã không còn chỗ lui. Lúc này vẻ mặt quỷ tu gầy gò vô cùng chật vật, không còn chút khí thế phách lối nào nữa. Bởi vì đao khí sắc bén đã tiến vào cơ thể lão. Trên thân quỷ tu gầy gò truyền đến một trận rung khẽ khó nhìn thấy được, muốn khu trục đám đao khí này ra khỏi cơ thể, sợ rằng cần phải hao phí một phen công phu không nhỏ, Chỉ là lúc này đối thủ làm sao lại cho lão cơ hội này. Lục Tiểu Thiên tâm thần vừa động, liệt địa đao đó lại lóe lên đao mang, vừa định thôi động liệt địa đao triệt để giết chết lão. Chậm đã, xin tha cho ta một mạng, ta có dị bảo. Nhìn thấy tên thanh niên đáng sợ trước mặt có dấu hiệu muốn diệt sát mình, lão giả gầy gò giật nảy mình, bất chấp thống khổ trên người, vội vàng hô lớn. Tuy rằng lão bị đao khí của liệt địa đao nhập thể, thực lực giảm mạnh đi nhiều, đã không thể giở trò gì được nữa. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không muốn nghe lão nói nhảm. Lão lại là quỷ tu, đối với bảo vật của quỷ tu hắn cũng không phải rất hứng thú, hơn nữa giết tên quỷ tu này, đồng dạng cũng có thể đoạt được tích trữ của đối phương. Nếu đã như vậy thì lại cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Dưới sự thôi động của thần niệm Lục Tiểu Thiên, liệt địa đao khẽ rung lên, đao khí cuồng bạo phóng ra. Tên quỷ tu gầy gò đó hét thảm một tiếng, thân thể bị đao khí bạo ngược cắt thành vô số khối, hóa thành vô số mảnh xương vụn bay tứ tán. Lục Tiểu Thiên vươn tay triệu hồi lại liệt địa đao, thổ dân khôi lỗi thì nhặt lấy túi trữ vật của tên quỷ tu gầy gò. Lục Tiểu Thiên cũng lật tay thu hồi lại cả thổ dân khôi lỗi và túi trữ vật. Lúc này các Trường Đình và Tiêu Tam Nương mới giống như tỉnh lại từ trong mộng nhìn Lục Tiểu Thiên. Ánh mắt mang theo nhiều vẻ kính sợ. Một tên tu sĩ quỷ hầu hậu kỳ lợi hại như vậy, thậm chí còn biết U Lan quỷ độn thuật kinh người kia, cùng với quỷ yên tác quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu đổi lại là một tu sĩ nhân tộc trúc cơ hậu kỳ khác, phỏng chừng chỉ có thể bị tên quỷ tu đó giết chết. Nhưng không nghĩ tới dưới tay của Lục Tiểu Thiên, cũng không thể kiên trì được bao lâu, thậm chí Lục Tiểu Thiên chỉ rời khỏi xe lăn có một lần, là đã cho quỷ tu gầy gò đó một kích trí mạng rồi. Mà càng khiến hai người kinh hãi chính Lục Tiểu Thiên xuất thủ quyết đoán, không hề có nửa điểm dây dưa dông dài. Cho dù quỷ tu gầy gò đó nói có dị bảo, cũng bị Lục Tiểu Thiên không hề có chút do dự giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, liền bị đao khí chém thành mảnh vụn. Nghĩ tới cảnh ngộ của hai người mình, không khỏi cảm thấy có chút may mắn. May mắn chính là Lục Tiểu Thiên khi vừa gặp phải bọn họ, vẫn còn cần dùng tới họ. Nếu như sau đó bọn họ mới gặp được Lục Tiểu Thiên, phỏng chừng cũng sẽ bị Lục Tiểu Thiên không chút do dự và tiêu diệt sạch sẽ. Ngược lại tên quỷ tu gầy gò tuy rằng thực lực mạnh hơn hai người bọn họ, nhưng vận khí lại không tốt bằng. Tuy rằng hai người cũng cực kỳ động tâm với đồ vật bên trong túi trữ vật của quỷ tu gầy gò, chỉ là khi đối mặt với Lục Tiểu Thiên, lại không dám lộ ra nửa điểm ý đồ. Tên thanh niên trước mặt này, trông rất là bình thường dễ nói chuyện, nhưng khi động thủ lại không hề có nửa điểm lưu tình. Nhưng khiến hai người hơi yên tâm chính là Lục Tiểu Thiên vẫn luôn là một người tuân thủ lời hứa, chỉ cần về sau không đối địch với hắn, thậm chí bọn họ còn có thể đạt được một số lợi ích từ chỗ Lục Tiểu Thiên. Khúc nhạc dạo trước mắt rất nhanh đã qua đi, thu thập xong tên quỷ tu gầy gò này, Lục Tiểu Thiên dẫn theo hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương tiếp tục săn giết cương thi. Không có ai khác ngăn cản, quá trình diệt sát cương thi trở nên vô cùng thuận lợi. Lại qua một tháng, sau khi Đế Khôn hấp thu lượng lớn âm sát hỏa tinh, thực lực đã khôi phục không ít. Với tốc độ của Đế Khôn, cho dù là đối mặt không địch lại tên quỷ tu gầy gò kia, bỏ chạy bên trong mộ huyệt này cũng là việc rất dễ dàng. Hơn nữa đối phó với hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương thì vẫn đủ sức. Thấy rằng sẽ còn phải mất một thời gian không ngắn để luyện chế âm sát hỏa tinh khiến Đế Khôn hoàn toàn khôi phục, Lục Tiểu Thiên cũng dặn dò hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương vài câu, lưu Đế Khôn lại trong mộ huyệt, bản thân một mình rời khỏi Âm Phong Cốc. Một là vì nơi này không phải nơi thích hợp cho hắn tu luyện, hai là vì hắn cũng không biết Đông Phương Nghi hiện tại như thế nào, nên muốn quay về nhìn xem. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương nhìn thi cốt cương thi trong mười mấy cái túi trữ vật biết rằng sẽ có một phen bận rộn, lại nói Đế Khôn uể oải nằm ở nơi động khẩu, hai người bọn họ cũng không dám có suy nghĩ nào khác. Biết rằng đây là thủ đoạn Lục Tiểu Thiên phòng bị bọn họ. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên chưa hề mở miệng nói ra, nhưng với kinh nghiệm của hai người, làm sao lại nhìn không ra được. Chỉ là thực lực song phương chênh lệch quá nhiều, cho dù là nhìn ra được cũng vô dụng, lại nói Lục Tiểu Thiên cũng trả thù lao cho họ bằng dưỡng hồn đan. Đối với sự phòng bị của Lục Tiểu Thiên liền coi như không thấy. Trong quá trình di chuyển tránh khỏi mấy nhóm tu sĩ dị vực, trở về nơi ẩn thân bên trong mê vụ cấm địa, Lục Tiểu Thiên phát hiện động khẩu không ngờ lại có dấu tích bị xê dịch qua. Trong lòng hắn trầm xuống, kiểm tra xung quanh một hồi, cũng không có phát hiện dấu tích hoạt động của tu sĩ khác. Hắn đề phòng xê dịch băng thạch trên đó rồi tiến vào trong. Kiểm tra mấy gian thạch thất một phen, không hề phát hiện thấy thân ảnh của Đông Phương Nghi, cũng không có dấu tích đánh nhau. Trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi an tâm một chút, nơi ẩn thân này vô cùng bí ẩn, trừ phi là Đông Phương Nghi tự mình từ nơi này đi ra, người bên ngoài muốn phát hiện ra được nơi này là cực khó. Một hơi ở lại hết mấy ngày, Lục Tiểu Thiên đều ở trong thạch thất đã tọa điều tức, nhìn thấy Đông Phương Nghi không hề quay lại, cũng không có ngoại nhân tới đây. Hắn khẽ mỉm cười, điều chỉnh tâm cảnh tới trạng thái bình hòa nhất, tự nhiên là không phải ngồi chờ đợi Đông Phương Nghi xuất hiện. Trên thực tế hắn rời khỏi Âm Phong Cốc, cũng có một nguyên nhân khác. Cách lần trước Nguyên Thần bị tổn thương đã mười mấy năm rồi, nhiều năm nay hắn một mực phục dụng dưỡng hồn đan. Mà hơn một năm thời gian gần đây đều dùng phó Nguyên Thần để thôi diễn trận pháp khiến nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ còn kém hơn chủ Nguyên Thần một tia mà thôi. Ở trong Âm Phong Cốc, với loại hoàn cảnh đó, tự nhiên không thích hợp để tu luyện liệt thần bí thuật. Liệt thần bí thuật không cần thời gian quá lâu, chỉ là trong quá trình này tuyệt đối không thể để ngoại nhân quấy nhiễu, vừa hay thừa dịp Đế Khôn ở Âm Phong Cốc khôi phục thực lực, hắn mượn nhờ đoạn thời gian này lần nữa tu luyện liệt thần bí thuật. Sau khi điều chỉnh tâm cảnh bình hòa, Lục Tiểu Thiên lấy ra hư linh đỉnh, bắt đầu thăng lò luyện chế chấp dịch. Lại qua mấy ngày, trong hư linh đỉnh xuất hiện một đoàn hắc sắc chấp dịch lớn. Lần này hắn đổi loại linh thảo hồn diệp đao càng thích hợp tu luyện liệt thần bí thuật hơn. Loại linh thảo hồn diệp đao này niên phận cũng liên tục không ngừng được tiến hành bồi dưỡng, coi như đã giải quyết được vấn đề linh thảo cho việc tu luyện liệt thần bí thuật sau này. Tiếp theo Lục Tiểu Thiên ném tố hình thảo vào trong đan lò, tố hình thảo rất nhanh đã hóa thành linh dịch trong suốt, bao phủ lấy đoàn hắc sắc chấp dịch kia. Với năng lực luyện đan của Lục Tiểu Thiên lúc này, luyện chế loại linh dịch này tương đối đơn giản hơn trước rất nhiều. Hắn há to miệng, đổ linh dịch bị bao phủ kia vào trong miệng. Bởi vì tu vi hiện tại đã không còn như xưa, loại cảm giác giống như nước nóng đổ vào miệng trước đây đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ động, tự hồ lần tu luyện liệt thần bí thuật này còn thuận lợi hơn lần thứ nhất ở trong huyết sắc cấm địa nhiều, liệu những lần sau cũng sẽ dễ dàng như vậy không? Lục Tiểu Thiên mang theo loại kỳ vọng này, dùng thần thức khống chế đoàn linh dịch trong cơ thể bắt đầu biến hóa hình dạng. Tự hồ hắc sắc dịch thể này xung đột với pháp lực trong cơ thể. Từ sau khi đoàn linh dịch trượt xuống đan điền, pháp lực trong đan điền liền giống như lúc trước ở luyện khí kỳ, bắt đầu trở nên sao động, cho dù là nguyên thần Lục Tiểu Thiên lúc này đã rất mạnh mẽ, nhưng cũng không trói buộc được. Pháp lực không chịu khống chế nghịch chuyển ở bên trong kinh mạch, Lục Tiểu Thiên phì muộn khó chịu tới mức suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi còn cảm thấy tu vi đề cao cũng có chỗ tốt, không nghĩ tới lúc này mới nếm trải hậu quả sau khi pháp lực trong đan điền quá nhiều mất khống chế nghịch chuyển như thế này. Nếu không phải trong cơ thể hắn có một cái kết giới thần bí tồn tại, có thể tạm thời di dời liệt thần nhận do hắc sắc dịch thể này hình thành vào trong kết giới, chỉ riêng hậu quả pháp lực nghịch chuyển trong kinh mạch hắn cũng đã không chịu nổi rồi, nghĩ tới cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Trách không được liệt thần bí thuật bị liệt là cấm thuật, cũng không phải người nào cũng có thể tu luyện. Cho dù là Lục Tiểu Thiên ở luyện khí kỳ đã tu luyện thành công qua một lần, nhưng ở lần thứ hai cũng chưa hẳn lại có cái vận khí như vậy. Dù sao cái chuyện vận khí tốt cũng không thể nào luôn phát sinh trên thân một người. Nếu như không phải có kết giới, Lục Tiểu Thiên thậm chí cũng không dám tiến hành tu luyện lần thứ hai. Nghĩ tới không gian kết giới thần bí trong cơ thể, Lục Tiểu Thiên hơi thở vào nhẹ nhõm. Sau khi liệt thần nhận do hắc sắc linh dịch hình thành chuyển dời bên trong kết giới, cổ cảm giác không thích hợp trong đan điền rất nhanh liền biến mất, nếu không cứ mặc mọi chuyện tiếp tục, hắn thật không biết nên làm thế nào cho tốt. Trong kết giới, cả thảm cỏ xanh, trong năm khối không gian thuộc tính bất đồng, tán phát ra các loại linh khí ba động. Đám linh khí này đa phần đều trói buộc trong phạm vi nhất định, cũng có một bộ phận linh khí, từ năm khối không gian hội tụ lại ở giữa, hình thành một đạo kỳ quan độc đáo. Những năm gần đây, ngoại trừ tu luyện ra, chỉ là linh thảo nào Lục Tiểu Thiên gặp phải, đều sẽ lựa chọn đưa một số cây non hoặc hạt giống vào trong không gian này, để phòng khi cần thiết. Lúc này cả kết giới đã sinh trưởng ra lượng lớn linh thảo, linh mộc. Mà bồi dưỡng đám linh vật này, linh thạch hao phí cũng thật khó mà tính toán được. Trong đó đáng chú ý nhất chính là mấy trái thất khiếu linh lung quả trên ngưng kim quả thụ, cùng với những linh vật phụ trợ sinh trưởng bên cạnh. Duy chỉ có trong không gian thổ hệ, vẫn còn thiếu một gốc như vậy. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên rời khỏi đám linh vật này, lần nữa nhìn về phía hắc sắc liệt thần nhận đang phiêu phù trên không trung. Nguyên thần một mình đối mặt với thanh tiểu đao này, vẫn cho người ta một loại cảm giác run rẩy từ nơi sâu trong linh hồn, đó là một loại sợ hãi từ bản năng. Chỉ là nghĩ tới những lợi ích mà phó nguyên thần mang lại cho hắn trong những năm gần đây sau khi tu luyện thành công liệt thần bí thuật một lần, Lục Tiểu Thiên không khỏi nghiến răng. Dù có khó khăn tới đâu cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, nếu như lúc trước không phân chia ra đệ nhị nguyên thần, sợ rằng lúc gặp phải Viên Hạo đã chết ở trong huyết sắc cấm địa rồi. làm sao có thể sống sót tới bây giờ, hơn nữa còn trúc cơ thành công. Không có Phó Nguyên Thần, hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Khi những địch nhân sau đó càng ngày càng mạnh, Lục Tiểu Thiên có linh cảm rằng càng về sau, nguyên thần mạnh yếu càng quan trọng hơn. Mà loại bí thuật có thể phân chia nguyên thần này, càng xưa nay hiếm thấy. Hắn lại may mắn đạt được, nếu như không tu luyện, đó thật là lãng phí của trời, trời cho mà không lấy, đó chính là tội. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Nguyên Thần liền khống chế liệt thần nhận đó bay về phía bản thân. Đau dài không bằng đau ngắn, đứng trước mặt liệt thần nhận này thêm một khắc, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy khó chịu, tiếp tục kéo dài, sợ rằng tâm cảnh trước đó không dễ dàng gì mà bình tĩnh lại cũng sẽ gặp phải dao động. Một khi nảy sinh ra sự sợ hãi trong lòng với liệt thần nhận này, còn muốn liệt thần thành công, sợ rằng sẽ có nhiều khó khăn trắc trở hơn. Xoẹt, tiểu cầu nguyên thần của Lục Tiểu Thiên cũng lao tới nghênh đón. Hắc sắc liệt thần nhận đó tiếp xúc với Phó Nguyên Thần của hắn. Một cổ đau đớn xuyên thấu sâu tận linh hồn khiến Lục Tiểu Thiên phát ra tiếng hét thảm trước nay chưa từng có. Dù cho Lục Tiểu Thiên mấy năm nay xông xáo trong tu tiên giới, chém giết vô số địch nhân, mà bản thân cũng bị thương thế nặng nhẹ khó có thể đếm xuể. Nhưng đau đớn mà những vết thương đó cộng lại cũng không bằng một phần vạn lúc này. So sánh với nó, việc bị đại hán vạm vỡ và ma ha huyết thiềm hợp thể, hay là hợp thể với Ngô Công chiến hồn công kích hắn, đau đớn đó chỉ có thể nói là chưa đủ thành đạo. Nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh mẽ hơn luyện khí kỳ không chỉ mấy lần. Trình độ ngưng kết của nguyên thần càng là ở một tầng thứ khác. Chính bởi vì như vậy, đau đớn sản sinh ra khi phân liệt nguyên thần càng lớn hơn trước. Trong nháy mắt liệt thần nhận tiếp xúc với Phó Nguyên Thần, Lục Tiểu Thiên thậm chí có loại xao động muốn bỏ chạy. Chỉ là lúc này cho dù muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Xoẹt xoẹt hai tiếng, giống như là đao cắt vải vậy, Phó Nguyên Thần của Lục Tiểu Thiên lần nữa bị cắt thành hai phần bằng nhau. Trên mỗi một phần, đều có một đạo ý thức độc lập, đây chính là chỗ thần kỳ của liệt thần bí thuật. Người không có tu luyện qua thuật này, cho dù là nguyên thần phân liệt, một khối phân ra kia cũng chỉ là nguyên khí không có bất kỳ ý thức nào, không hề có ý thức tự chủ khỉ Phó Nguyên Thần bị cắt thành hai mảnh, lúc này trong kết giới xuất hiện hai cái ngũ sắc quang cầu nhỏ hơn trước. Sau khi hoàn thành chia cắt, liệt thần nhận cũng biến mất một cách ly kỳ. Đệ nhị nguyên thần và đệ tam nguyên thần trải qua đau đớn trước đó, lúc này đang ở trong trạng thái hôn mê, không hề có ý thức bay lơ lửng bên trong kết giới. Trong nháy mắt, trong kết giới lại xuất hiện một cái ngũ sắc quang cầu thể tích rõ ràng lớn hơn nhiều, chính là chủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên. Cảm giác được trong kết giới còn tàn lưu lại khí tức của liệt thần nhận, Lục Tiểu Thiên không khỏi rùng mình. Lúc này đệ nhị và đệ tam nguyên thần đều hôn mê bất tỉnh. Bất quá chủ nguyên thần lại nhìn thấy cái bia thủy tinh ở chính giữa năm hòn đảo nổi lơ lửng, không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực của trong mỗi một hòn đảo, sau đó hóa thành từng tia ngũ sắc linh khí, bay về phía đệ nhị và đệ tam nguyên thần. Thân là chủ nguyên thần, Lục Tiểu Thiên có mối liên hệ chặt chẽ với đệ nhị, đệ tam nguyên thần. Giữa ba nguyên thần có một loại cảm ứng huyền diệu, có thể cảm nhận được khi ngũ sắc linh khí đó tiếp xúc với bên trên đệ nhị, đệ tam nguyên thần. Hai đạo nguyên thần này giống như là bọc biển hút nước, đang tham lam hấp thu nước để tẩm bổ bản thân. Bất quá quá trình này cũng không hề kéo dài lâu, bia thủy tinh ở giữa các hòn đảo đã đình chỉ đưa ngũ sắc linh khí vào. Lục Tiểu Thiên tâm thần vừa động, trong não hải bản thân ong ong một tiếng, tựa hồ trở nên sinh động hơn nhiều. Đệ nhị và đệ tam nguyên thần tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tĩnh. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại có thể cảm nhận được lần tu luyện này cũng coi như là đã bình yên vượt qua rồi. Việc hai đạo nguyên thần này thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Tiểu Thiên sửng sốt, không nghĩ tới bia thủy tinh trên năm hòn đảo lơ lửng trong kết giới mà còn có công năng thần kỳ như vậy. Lúc ở luyện khí kỳ, không có tấm bia thủy tinh này, sau khi hắn tu luyện liệt thần bí thuật, hoàn toàn là dựa vào bản thân tự thức tỉnh. Vốn hắn tưởng rằng cái kết giới thần bí này chỉ là cung cấp cho hắn một khu vực bồi dưỡng linh thảo thần dị, tích trữ lượng lớn linh vật. Xem ra kiến thức trước đó có chút nông cạn rồi, không gian kết giới thần bí này còn có tác dụng thần diệu nào khác, chỉ là hắn tạm thời vẫn chưa phát giác ra mà thôi. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng có chút buồn rầu, mấy năm nay chỉ cần có cơ hội, hắn đều lật xem một số cổ tịch, xem có tìm được ghi chép liên quan đến loại kết giới trong cơ thể hay không, kết quả dĩ nhiên là không có thu hoạch được gì. Mà loại tồn tại nghịch thiên như kết giới này, hắn lại không thể nào đi hỏi người khác. cho dù là người thân thích đi nữa, hắn cũng sẽ không tiết lộ nửa lời, cho nên phần bí mật này cũng chỉ có thể chôn vùi trong đáy lòng. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng. Bất quá rất nhanh trong lòng lại có chút vui mừng. Bất kể nói như thế nào, phát hiện dị trạng hôm nay tóm lại vẫn có lợi cho bản thân hắn. Về sau phải chú ý nhiều thêm một chút, có lẽ còn có khả năng phát hiện được chỗ thần diệu khác. Mấy ngày sau, giữa những khối thủy tinh quái thạch hình thù kỳ dị đang chiếu sáng rực rỡ, có một thanh niên ngồi trên xe lăn ở đó, trong tay đang đùa nghịch một thanh kim đao, mà ở nơi không xa đó, còn có một thổ dân khôi lỗi đang đi tới đi lui. Còn có một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm, ở không trung bay qua bay lại. Thanh niên tóc bạc ngồi trên xe lăn vẻ mặt đầy suy tư, thỉnh thoảng đánh giá kim đao trong tay. Vừa ngồi chính là ngồi cả ngày, gió lạnh xung quanh gào thét, trên trời đã có tuyết rơi dày đặc. Thanh niên tóc bạc hai mắt đột nhiên sáng lên, tay trái cầm chui đao, nhẹ nhàng chém về nơi xa một cái. Một đạo kim sắc đao mang vô cùng linh động trực tiếp lao tới bầu trời phía xa, cắt đứt những bông tuyết nhẹ nhàng trên không trung, rơi lên trên một ngọn núi nhỏ bằng băng cao mấy chục trượng ở khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, nhưng không hề có loại âm thanh kinh thiên động địa nào. Thanh niên tóc bạc vẻ mặt lộ ra tia cười hài lòng, thu lại kim đao, sau đó lại vươn tay triệu hồi Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, thổ dân khôi lỗi cũng hóa thành đạo bạch quang biến mất không thấy. Thanh niên tóc bạc này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên, đệ nhị và đệ tam nguyên thần đã hoàn toàn thức tỉnh vào mấy ngày trước. Mấy ngày nay hắn một mực đang thử nghiệm việc đồng thời vận dụng ba đạo nguyên thần. Vừa rồi khi hắn rèn luyện đao ý, đệ nhị nguyên thần khống chế thổ dân khôi lỗi, đệ tam nguyên thần khống chế Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, đều có thể vận chuyển như ý. Lục Tiểu Thiên chật chật lưỡi, đáng tiếc kim nhân khôi lỗi của hắn đã bị tên đại hán vạm vỡ phá vỡ đi, nếu không chỉ dựa vào đệ nhị và đệ tam nguyên thần đồng thời khống chế hai pho khôi lỗi, cũng đủ để đánh bại đa số cường địch rồi, thậm chí không cần bản tôn của hắn tự mình động thủ. Mà hiện tại tuy rằng nhiều thêm đệ tam đạo nguyên thần, trông như có thể khống chế thêm một thanh Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, bất quá trên thực tế lực chiến đấu đề thăng tạm thời cũng không phải là quá nhiều. Dù sao khống chế thêm một thanh đa nguyên pháp khí đối với hắn lúc này mà nói, ý nghĩa không quá lớn. Một là pháp lực trong cơ thể hắn, còn không chịu nổi tiêu hao khi đồng thời sử dụng hai thanh đa nguyên pháp khí. Hai là sau khi hắn lĩnh ngộ đao ý, mới phát hiện một tu sĩ không phải là khống chế được càng nhiều pháp khí càng tốt, đặc biệt là sau khi trải qua chiến đấu với tên thanh niên sử dụng loan đao miêu thiên, còn có ngân giáp nữ tử kia. Lục Tiểu Thiên phát hiện hai người lợi hại vượt xa tu sĩ bình thường, chính là cho dù có hai tên tu sĩ đồng thời cầm đa nguyên pháp khí cộng lại xông lên, 8-9 phần 10 cũng đánh không lại Miêu Thiên hoặc là Ngân Giáp nữ tử. Lục Tiểu Thiên ban đầu cũng không định tu luyện chiến kỹ, dù sao đối với hắn mà nói, bỏ ra lượng lớn thời gian đi tu luyện chiến kỹ là một việc làm xa xỉ. Cho đến hiện tại, Lục Tiểu Thiên cũng không có ý định tiến quá xa trên con đường chiến kỹ. Dù sao hiện tại mới bắt đầu đi tu luyện, so với những tu sĩ khác từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc, đã rèn luyện mấy chục năm trời mà nói, muốn đuổi kịp đối phương về chiến kỹ cũng thật sự quá khó khăn. Cho dù là lúc này sau khi đã phân ra đệ tam nguyên thần, Lục Tiểu Thiên muốn có thành tựu trên phương diện chiến kỹ thì cũng có thể làm được, chỉ là Lục Tiểu Thiên hắn sẽ không làm như vậy. Dù sao những chiến kỹ chân chính lợi hại, còn cần phải phối hợp với công pháp bản thân tu luyện, với ngộ tính của bản thân người tu luyện, khổ luyện, còn có thời gian tích lũy, mấy thứ này thiếu một cái cũng không được. Lục Tiểu Thiên rất rõ ràng Hỗn Nguyên Kinh mà bản thân tu luyện, chỉ là một loại công pháp thích hợp cho loại tạp linh căn như hắn tu luyện. Nhưng đối với việc hắn tu luyện chiến kỹ lại không có quá nhiều trợ giúp, cũng không thể nào phát huy ra được uy lực giống như La Tiềm, hoặc là Miêu Thiên, Ngân Giáp nữ tử. Cho dù bỏ vào đó lượng lớn tinh lực, cuối cùng có lẽ sẽ có được chút tiểu thành tựu, nhưng không thể nào so bì được với loại đỉnh tiêm cao thủ như Miêu Thiên, Ngân Giáp nữ tử. Nếu đã như vậy, lại cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Song phương đi con đường không giống nhau, vẫn là nhất lực hàng 10 phân cho đơn giản trực tiếp. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Đao ý này đã là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ cần quen thuộc cổ đao ý này, lại cộng thêm năng lực phòng ngự của bản thân, đã đủ khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ khác đau đầu rồi. Đối với loại người kim cả thể tu như hắn mà nói, đi tu luyện chiến kỹ ít nhiều cũng quá không phù hợp. Bên dưới từng trận kình phong lóe qua khiến xe lăn tự động di chuyển về phía trước. Nửa ngày sau, đao quang rạch qua một khối băng tinh quái thạch, khiến nó ầm ầm một tiếng sụp đổ. Vết cắt đó sáng bóng như gương, mà thân hình của Lục Tiểu Thiên cũng sớm đã biến mất ở nơi này rồi. Sau khi tu luyện thành công liệt thần bí thuật, Đông Phương Nghi lại không còn ở nơi này, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu lại nơi đây. Khi ra khỏi mê vụ cấm địa, Lục Tiểu Thiên một lần nữa mặc lên áo tơi, ngồi trên lưng một con tam giai linh mã, hài lòng cẩn thận đi về phía Âm Phong Cốc. Với thực lực của hắn lúc này, chỉ cần không xuất hiện loại tình huống như lần trước, hoặc là gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, đồ vật và người có thể uy hiếp được tới hắn cũng đã không nhiều. Mà liễm tức thuật của hắn đã tu luyện tới một cảnh giới nhất định, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ đi ngang qua, cũng không thèm nhìn lấy cái tên tu sĩ chỉ có khí tức thực lực luyện khí trung kỳ như hắn. Lần nữa trở lại Âm Phong Cốc, khí tức của Đế Khôn lại mạnh hơn một chút, rõ ràng là thương thế đã khôi phục không tồi, mà quay về trong Âm Phong Cốc, Đế Khôn càng như cá gặp nước. Bất quá Lục Tiểu Thiên ở mộ huyệt, thậm chí trong Âm Phong Cốc cũng không phải rất thoải mái, bản thân liền tìm một nơi trong Âm Phong Cốc gần bên dòng suối, xây một gian nhà trúc, ở bên ngoài nhà trúc bố trí mấy cái trận pháp đơn giản. Với trình độ trận pháp lúc này của Lục Tiểu Thiên, trận pháp quá khó thì bố trí không được, nhưng một số trận pháp đơn giản thì lại không có vấn đề gì. Mỗi ngày, Lục Tiểu Thiên liền ở trong nhà trúc luyện đan, mà đệ nhị, đệ tam nguyên thần vừa phục dụng dưỡng hồn đan vừa không ngừng thôi diễn trận pháp. Ngoài điều này ra, tu luyện mỗi ngày cũng không thể thiếu, về sau sự lĩnh ngộ đao ý cũng ngày càng thêm thấu triệt một chút. Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ xem lúc nào có thời gian quay về Linh Tiêu Cung hoặc là Vọng Nguyệt Thành, tìm một số công pháp thư phổ liên quan, tìm hiểu một chút cách sử dụng đao ý cụ thể như thế nào. Lúc này uy lực đao ý của hắn đã rất lớn, hơn nữa bởi vì không ngừng làm quen, sử dụng đao ý công kích. Khi chém ra kim sắc đao mang đó, pháp lực tiêu hao đã ít hơn rất nhiều, không còn giống như trước đây, một đao toàn lực chém ra, tự hồ muốn rút cạn pháp lực trong cơ thể vậy. Tính cả trước đó tiến vào Âm Phong Cốc, còn có thời gian đi đi về về Mê Vụ Cấm Địa, Lục Tiểu Thiên tổng cộng đã ở nơi này được hơn một năm và năm tháng rồi. Lục Tiểu Thiên giống như một tu hành giả phổ thông trong thế tục, sáng sớm thì tĩnh tọa ngắm mặt trời mọc, cảm nhận từng tia nhiệt lực bên trong ánh mặt trời. Làm như vậy sẽ không khiến tu vi hắn có tăng trưởng, nhưng Lục Tiểu Thiên trong một lần vô tình đã phát hiện tựa hồ làm như vậy có thể khiến cho khí tức của bản thân ôn hòa lại không ít. Trước đó một phen đại chiến với phi kỵ bộ tộc, sau đó lại thoát hiểm, chém giết không ít tu sĩ đối địch. Mà đám phi kỵ bộ tộc lại là tu sĩ thân kinh bách chiến, sát khí cực nặng, về phần tên đại hán vạm vỡ kia, còn có hơn 10 thủ hạ sư đệ sư muội của gã, càng là giết người như rạ. Sau khi Lục Tiểu Thiên giết chết đám người này, trên người thỉnh thoảng lại toát ra một tia sát khí kinh người, khiến cho người khác tâm thần run rẩy. Trước đó dựa vào liễm tức thuật cưỡng ép thu liễm khí tức trên người, không đến mức bị tiết ra ngoài. Nhưng khi sát khí trên người tích lũy càng ngày càng nhiều, thậm chí dưới sự vận chuyển của liễm tức thuật, ngẫu nhiên cũng có một tia bị tiết ra. Điều này đối với con người Lục Tiểu Thiên luôn mong muốn mọi việc ổn trọng và điều thấp, chắc chắn là cực kỳ bất lợi. Sát khí sẽ luôn đi theo một người đã sát phạt quá nhiều, ngay cả bách chiến tướng quân trong phàm nhân thế tục, giết người quá nhiều cũng đồng dạng bị cảm nhiễm. Tu tiên giả tuy rằng cũng có thủ đoạn, nhưng giết chết đối thủ càng mạnh, sát khí bị nhiễm phải đồng dạng cũng nặng hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên cũng ở trong hơn một năm thời gian này, nhiều lần thử luyện chế ngưng kim đan nhưng đều thất bại, lãng phí không ít linh vật không nói. Loại cảm giác thất bại liên tiếp khó tránh khỏi việc khiến cho hắn tâm phiền ý muộn, tâm cảnh không ổn định. Sát khí một mực bị liễm tức thuật áp chế cũng bị lộ ra, thậm chí ngay cả phi cầm tổ thú ở xung quanh cũng bị sát khí toát ra dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên cũng khí tức đột nhiên tỏa ra này dọa cho nhảy dựng, từ khi tu luyện liễm tức thuật đến nay, hắn chưa hề gặp qua loại tình huống này trên người mình. Tính khí phiền muộn khi luyện chế ngưng kim đan thất bại khiến hắn quyết định tạm thời buông bỏ việc tiếp tục luyện chế, quyết định tạm thời buông lỏng một chút, bình phục lại tâm trí. Vì thế liền đi dạo xung quanh một vòng, quan sát núi non mênh mông ở phụ cận, núi cao nước chảy, phi cầm tẩu thú. Sau khi đi dạo một vòng, phát hiện tâm cảnh không ngờ bình hòa lại một chút, ngay cả sát khí cũng đã phai nhạt đi mấy phần. Sau đó Lục Tiểu Thiên lần nữa quay trở về trong nhà trúc để luyện đan. Luyện chế ngưng kim đan tuy rằng vẫn thất bại, đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể bình thản tiếp nhận. Từ trung cấp luyện đan sư tới cao cấp luyện đan sư, xem ra cũng không phải dễ đột phá như vậy. Bất quá đi dạo một vòng lại bất ngờ khiến Lục Tiểu Thiên tìm được phương pháp tiêu trừ sát khí trên người. Ngoại trừ cảm ngộ cảnh quan thiên địa ra, loại tĩnh tọa quan sát mọi vật này cũng mang lại hiệu quả tương ứng. Cảm ngộ khí tức tường hòa trong thiên địa, Lục Tiểu Thiên bản thân cũng không hề phát hiện trên người mình đã có thêm một cổ khí chất hỗn nguyên ôn hòa. Vốn đang ngồi thể ngộ loại ý cảnh này, Lục Tiểu Thiên đột nhiên mở to hai mắt, khẽ nhìn về phương xa, một đạo quang mang màu xám bạc lóe qua. Hôn một tiếng, cái thân hình màu xám bạc thon dài, đầu hổ thân báo, phía sau có ba cái đuôi, trên trán có một chớp lông vũ nhiều màu, trên lưng có một đôi cánh dài, chính là Đế Khôn đang dang rộng đôi cánh trên không trung bay qua. Nó vô cùng vui mừng hạ xuống bên cạnh Lục Tiểu Thiên. Lúc này quang mang màu xám bạc trên người Đế Khôn còn lấp lánh rạng rỡ hơn trước đây nhiều, rất rõ ràng là sau khi trọng thương khôi phục lại, thực lực của Đế Khôn cũng đã gia tăng thêm mấy phần. Chốc lát sau, hai đạo khí tức quỷ dị âm lãnh trên không trung bay tới càng ngày càng gần, chính là hai người Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Lục công tử. Hai người trên không trung hạ xuống, cung kính ôm quyền hành lễ với Lục Tiểu Thiên. Hơn một năm thời gian này, tuy rằng không ngừng giúp Lục Tiểu Thiên luyện chế âm sát hỏa tinh mệt mỏi không ít, nhưng trong quá trình này cũng phục dụng mấy viên dưỡng hồn đan, hai người không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn có chỗ tinh tiến. Chỉ là hai người bọn họ cảm giác được Lục Tiểu Thiên trước mặt so với trước đây tựa hồ lại có một chút bất đồng. Trước kia hắn trông bình thản, thậm chí có vài phần lạnh lùng. Mà trước mắt tựa hồ trên người lại có thêm một cổ ôn hòa, khí chất hỗn nguyên đặc biệt, trông phảng phất giống như một tiểu tử thanh niên. Chỉ là đánh chết hai người bọn họ cũng không tin Lục Tiểu Thiên trước mặt này lại giống như là một tiểu tử thanh niên bình thường. Từ khí chất biến hóa trên người đối phương, cảm giác càng có thêm mấy phần khí tức nội liễm, như là cảnh tượng phản phát quy chân. Sợ rằng hơn một năm nay, tu vi của đối phương lại tinh tiến không ít rồi. Vốn hai người bởi vì thực lực có chỗ tăng trưởng nên lòng tin cũng gia tăng không ít, nhưng lại thấy tu vi khủng bố của Lục Tiểu Thiên cũng tăng trưởng không ít, không khỏi trong lòng lại là một trận cười khổ. Đây là một số âm sát hỏa tinh được luyện chế nhiều thêm ra theo dặn dò của công tử. Hai người phân biệt lấy ra một cái bình nhỏ trên người, ném cho Lục Tiểu Thiên nói. Theo việc thực lực hai người gia tăng, lại cộng thêm Lục Tiểu Thiên cung ứng thêm nhiều đan dược. Tuy rằng lần này thời gian ngắn hơn lần trước một chút, nhưng lại luyện chế ra nhiều âm sát hỏa tinh hơn. Đây là thù lao còn lại cho các ngươi, bên trong có một số đồ vật mà tên quỷ tu gầy gò kia sử dụng, tin tưởng các ngươi cũng có thể dùng được. Lục Tiểu Thiên phân biệt ném cho hai người một cái túi trữ vật. Hai người mở túi trữ vật ra nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tràn đầy vui mừng. Ngoại trừ dưỡng hồn đan vô cùng trọng yếu ra, một số đồ vật của tên quỷ tu gầy gò kia lưu lại đối với hai người đồng dạng cũng là thứ hiếm có. Dù sao hai người bọn họ hiện tại bất quá chỉ là quỷ hầu trung kỳ, quỷ tu gầy gò đó lại là nhân vật cực kỳ lợi hại trong quỷ hầu hậu kỳ. Quỷ đạo pháp khí, còn có một số đồ vật mang tính phụ trợ khác tốt hơn của bản thân hai người họ nhiều. Đa tạ công tử. Công tử thật là quý nhân của hai người chúng ta. Tiêu Tam Nương mặt mày hớn hở nói. Không biết công tử sau này có còn quay lại Âm Phong Cốc không? Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cũng không quay lại. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Nếu không phải lần này Đế Khôn trọng thương, hắn mới lười quay lại cái nơi âm khí nặng nề này. Trên người tên quỷ tu gầy gò kia xác thực có không ít đồ tốt, lượng lớn linh thạch, còn có hơn 20 kiện pháp khí, sau này có thể tới Vọng Nguyệt Thành đổi lấy không ít linh thạch. Còn có một kiện hắc bào viền vàng có thể thay đổi khí tức. Hắn sau khi khoác lên cũng có thể giả dạng là quỷ tu, che giấu khí tức vốn có. Ngoại trừ những điều này ra còn có một khối tà phong thạch, vô cùng tà dị, là vật phẩm trọng yếu quỷ tu dùng để đột phá quỷ hầu tới thất giai quỷ soái, tương đương với tu sĩ nhân tộc Kim Đan Kỳ. Lại cộng thêm trước đó Lục Tiểu Thiên thu thập được thất dạ minh cổ hoa, Lục Tiểu Thiên không khỏi liếc mắt nhìn về phía Đế Khôn. Tên gia hỏa này vận khí coi như không tồi, hắn hao hết sức chín trâu nhị hổ mới có thể thu thập được mấy loại ngưng kim quả. Tên Đế Khôn này mi mắt cũng không thèm nhấc một cái, bản thân đã thu thập đủ mấy tài liệu cần thiết cho nó tiến giai rồi. Xem ra cơ duyên của Đế Khôn này cũng không cạn, chắc hẳn lấy tư chất và thực lực hiện tại của Đế Khôn, tỷ lệ trở thành thất giai phi thiên ngân thi có lẽ không nhỏ. Như vậy sao? Trên mặt hai người Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương hiện ra vẻ thất vọng. Dù sao tu sĩ nhân tộc giống như Lục Tiểu Thiên tuân thủ chữ tín, còn không hề có sự chán ghét với quỷ tu quá hiếm thấy đi, càng trọng yếu chính là bọn họ cũng đạt được không ít lợi ích từ chỗ Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sau này nếu như không quay lại, tự nhiên là bọn họ không có cách nào đạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Lục công tử sau này nếu như có chỗ nào cần đến chúng ta, cứ việc mở lời. Chỉ cần một đạo truyền âm phù, hai người chúng ta nhất định sẽ đi theo, mặc cho Lục công tử sai sử. Sau khi thất vọng qua đi, Cát Trường Đình lập tức vỗ vỗ ngực nói. Nói sau đi, nếu như có cơ hội hợp tác, ta lại tìm các ngươi là được. hiện tại tu tiên giới đang hỗn chiến, các ngươi thân là quỷ tu, bản thân cũng cẩn thận một chút. Nhìn thấy các Trường Đình bộ dạng thề non hẹn biển, Lục Tiểu Thiên nhịn không được mà cười thành tiếng. Vô luận như thế nào, lưu lại một con đường lui cũng tốt, vạn nhất tên đế khôn đó lại bị trọng thương, hoặc là có chuyện gì khác, hai tên quỷ tu trước mặt này cũng coi như có chút tác dụng. Nếu không dựa vào bản thân hắn đi luyện chế âm sát hỏa tinh cứu trị đế khôn, phỏng chừng không biết phải tới năm nào tháng nào. Mỗi đạo đều có thủ đoạn riêng, thủ đoạn của quỷ tu không phải cứ hắn có thực lực mạnh mẽ là có thể dễ dàng làm được. Qua qua. Cách đó không xa vang lên tràn tiếng kêu của Hắc Nha, Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, thậm chí nhìn thấy ở đỉnh núi phía xa đang bốc cháy, khói lửa dày đặc. Một con hắc sắc tiểu hỏa nha tựa hồ bị dọa sợ giống như tiễn rời khỏi cung vội vàng bay trở về, đáp xuống bả vai Lục Tiểu Thiên. Qua oa vuốt ve lông vũ của bản thân, vẻ mặt cao ngạo liếc mắt nhìn đế khôn và hai tên quỷ tu trước mặt. Tiêu Tam Nương và các Trường Đình sắc mặt đồng thời ngạc nhiên, ngoại trừ linh trí trông có chút cao ra, cũng không nhìn thấy con tiểu hỏa nha trước mặt này có chỗ nào đặc biệt hơn người, không hiểu vì sao Lục công tử lại đối xử tốt với con tiểu hỏa nha này như vậy. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, tiểu hỏa nha không chịu ngồi yên bên trong túi linh thú. Sau khi thả nó về trong núi rừng, năm thuở mười thì đều sẽ gây ra một số chuyện huyên náo. Hắn cũng nhìn quen thấy quen, cũng may tên tiểu gia hỏa này vẫn luôn ra ngoài quậy phá, khiến hắn cũng yên tĩnh không ít. Hiện tại tiểu hỏa nha đã có thể thả ra tiểu hỏa cầu, loại đê giai pháp thuật có lực sát thương thấp nhất. Cũng may mảnh núi rừng này cũng có một số thủy hệ và băng hệ yêu thú, nếu không hơn một năm nay, sợ rằng đã bị con tiểu hỏa nha này đốt cho sạch sẽ. Đế khôn cũng có chút cao ngạo quét mắt nhìn tiểu hỏa nha, sau đó chẳng thèm ngó tới. Tuy rằng đế khôn đã mất đi ký ức, nhưng vẫn không có một tia hảo cảm đối với tiểu hỏa nha, tự hồ có một loại bản năng chán ghét. Sau khi cáo biệt hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương, Lục Tiểu Thiên cưỡi lên một thất linh mã, biến mất ở trong rừng rậm. Hai tên quỷ tu liếc mắt nhìn nhau, cũng quay người trở về trong Âm Phong cốc. Cục diện bên ngoài rất là khẩn trương, bọn họ đã đạt được lợi ích không nhỏ từ chỗ Lục Tiểu Thiên, trước mắt đề thăng tu vi mới là chuyện trọng yếu, không hề nguyện ý ra ngoài để dính vào trong vũng nước đục kia. Mà đám tu sĩ bên ngoài lại rất là bài trừ quỷ tu, bình thường cũng không nguyện ý đi tới loại địa phương như Âm Phong cốc này, cho dù là Lục Tiểu Thiên, hơn một năm nay cũng đều ở bên ngoài cốc, không nguyện ý lưu lại bên trong quá lâu. Bên ngoài mê vụ cấm địa, một bạch y mỹ nhân đang khoác lên người một cái áo tơi màu trắng, một mình hành tẩu ở nơi nguy cơ tứ bề này. Bạch y mỹ nhân đột nhiên ngửi được một cổ huyết tinh nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung còn có không ít lông vũ đang bay theo gió. Là Phi Kỵ Bộ Lạc, ánh mắt của bạch y mỹ nhân ẩn tàng sau lớp áo tơi đột nhiên trở nên sắc bén như lợi kiếm. Bạch y mỹ nhân này chính là Đông Phương Nghi. Trên thực tế khi Lục Tiểu Thiên trở lại nơi ẩn thân trong tuyết lĩnh ở mê vụ cấm địa, Đông Phương Nghi vẫn chưa hề rời khỏi mê vụ cấm địa này. Mà sau khi nàng hồi tỉnh lại, thực lực đại giảm, nên ra ngoài tìm kiếm một số linh vật trị thương, bởi thế mới bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Lục Tiểu Thiên. Mà Đông Phương Nghi khi trở lại nơi ẩn náu, đã cảm nhận được khí tức Lục Tiểu Thiên tàn lưu lại, biết rằng hắn tạm thời không sao, chỉ là không biết nguyên nhân gì lại rời đi. Thẳng tới hiện tại hơn một năm rưỡi qua đi, thương thế của Đông Phương Nghi vẫn còn chưa triệt để hồi phục, chỉ là hiện tại đã tạm thời khôi phục lại năng lực hành động, nhưng bởi vì duyên cớ phải áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể, thực lực đã rơi khỏi kim đan kỳ, chỉ tương đương với tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Nhưng với căn cơ một tu sĩ kim đan kỳ như nàng, cho dù thực lực đại giảm, chỉ cần không gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, nhưng nguy cơ khác đa phần đều có thể ứng phó được. Trong mê vụ cấm địa tuy rằng có chút linh vật, nhưng cũng có không ít yêu thú lợi hại. Một lần nàng gặp phải hắc giáp trùng triều, nếu không phải nàng ứng biến nhanh, may mắn chạy về khu tuyết lĩnh, phỏng chừng nàng cũng đã tán thân bên trong trùng triều rồi. Ý thức được mê vụ cấm địa không phải là nơi có thể ở lâu, chỉ có thể trở về tông môn, mới có khả năng khôi phục như cũ, vì thế Đông Phương Nghi liền rời khỏi mê vụ cấm địa. Nàng trước đó đã kiến thức qua sự lợi hại của Phi Kỵ bộ tộc, vì thế cũng cẩn thận lựa chọn phương thức giống như Lục Tiểu Thiên, di chuyển dưới mặt đất, mượn nhờ một số núi cao rừng rậm, không dễ bị Phi Kỵ bộ tộc phát hiện. Tuy rằng tốc độ chậm đi một chút, nhưng được cái ổn thỏa. Không nghĩ tới nơi này còn gặp được hai tên phi kỵ chiến sĩ đang nghỉ ngơi, xem bộ dạng bọn họ cũng thụ thương, đang ở nơi này nghỉ ngơi điều chỉnh lại. Hàn quang lóe qua trong đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Nghi, một kiếm ảnh bay ra còn nhanh hơn hàn quang trong mắt nàng. Phốc một tiếng, Hai con linh ưng ngũ giai và lục giai vốn đang nghỉ ngơi dưới gốc cây liền bị đâm xuyên qua thân thể, còn có một tên phi kỵ chiến sĩ cũng bị một kiếm chém ra hai khúc. Khi Ô Trì lấy lại tinh thần, trên cổ đã mát lạnh, một thanh phi kiếm vô cùng sắc bén đã dán chặt trên cổ y vị. Vị đạo hữu này, xin tha mạng, Ô Trì âm thanh run rẩy. Làm sao nghĩ tới bản thân lại gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, đồng tộc đã bị giết chết rồi, hai con linh ưng cũng liên tiếp mất mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được, hỏi ngươi chút chuyện, xem coi ngươi biết hay không. Đông Phương Nghi giọng lạnh như băng nói. Cái gì đạo hữu hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy, Ô Trì rùng mình một cái nói. Cho dù không biết đối phương có nói thật hay không, nhưng sinh tử đã nằm trong tay người khác, lúc này không còn do y quyết định được nữa. Đại khái một năm rưỡi trước kia, phi kỵ bộ lạc các ngươi vây quét một tên thanh niên tóc bạc trúc cơ hậu kỳ, ngươi có biết việc này không? Đông Phương Nghi hỏi. Thanh niên tóc bạc. Làm sao mà không nhớ kỹ được? Ô Trì lập tức toàn thân khẽ run rẩy, hiển nhiên là nghĩ đến sự đáng sợ của thanh niên tóc bạc kia. Hắn thế nào? Nói hết thảy những điều ngươi biết cho ta. Tốt nhất không nên nói dối, nếu không ngươi sẽ biết kỳ thật chết cũng là một chuyện rất vui vẻ, có khi sống còn đau khổ hơn là chết. Đông Phương Nghi trầm giọng nói. Chỉ là lúc đó địa phương nàng bỏ chạy chính là không vực mà phi kỵ bộ lạc bao phủ, đừng nói Lục Tiểu Thiên là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù nàng là tu sĩ kim đan kỳ sau khi xông vào nơi này, cũng bị vô số người hợp kích, thân thụ trọng thương, nếu như không phải gặp được Lục Tiểu Thiên, suýt tí nữa đã thân tử đạo tiêu rồi. Tuy rằng thông qua khí tức Lục Tiểu Thiên tàn lưu lại ở nơi ẩn náu trong tuyết lĩnh kia, Đông Phương Nghi biết Lục Tiểu Thiên có lẽ vẫn còn sống. Bất quá nàng lại rất hiếu kỳ lúc trước dưới tình hình bất lợi như vậy, Lục Tiểu Thiên rốt cuộc làm sao lại mang theo nàng chạy thoát được. Tuy rằng nàng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chiến lực siêu tuyệt, nhưng trong không vực mà phi kỵ bộ tộc bao phủ, người của phi kỵ bộ tộc cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Song quyền nan địch tứ thủ, Đông Phương Nghi tự hỏi bản thân lúc ở trúc cơ hậu kỳ đã là khó gặp địch thủ. Trước đây khi so tài với cường giả đỉnh cấp ở trúc cơ kỳ của Cổ Kiếm Tông cũng chưa hề rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng tự hỏi cũng không thể nào làm được giống như tên thanh niên tóc bạc này. Trên thực tế tới hiện tại bây giờ, nàng thậm chí còn không biết tên của đối phương. Nói đến thật là hoang đường, một nam nhân đã từng có một lần hợp hoang với nàng, hơn nữa còn liều chết cứu nàng hai lần, nàng không ngờ không có chút hiểu biết gì về đối phương. Không, không dám, ta chỗ này có một khối lưu ảnh thạch, người vừa xem liền biết. Ô Trì tuy rằng không biết nữ tử này là lai lịch gì, nhưng đối phương xuất thủ đánh lén, nhấc tay liền giết chết đồng bạn và linh ưng của y, hiển nhiên không phải là người nhân từ gì, làm sao còn dám có nửa điểm che giấu. Y ở trong Ô Thị bộ tộc địa vị rất cao, còn có lượng lớn vinh hoa phú quý chưa hưởng thụ đủ, làm sao nỡ dễ dàng chết đi như vậy. Lúc trước tên thanh niên tóc bạc đó trên không trung giết tới máu chảy thành sông, y mới đầu còn không biết tình hình cụ thể, dẫn theo một số thủ hạ nhanh chóng đuổi tới. Một lòng muốn cướp đoạt chiến công, kết quả chiến công không lấy được, thậm chí ngay cả xuất hiện chưa bao lâu, liền bị tên thanh niên tóc bạc đó một người một kỵ giết tới kêu cha gọi mẹ, y cũng là may mắn mới nhặt lại được một mạng khi không ở trong phạm vi công kích của tên thanh niên tóc bạc kia. Lúc trước khi vì tranh đoạt chiến công, y cố ý dùng lưu ảnh thạch lưu lại toàn bộ tình hình ở hiện trường, kết quả không ngờ chỉ lưu lại được sỉ nhục. Lúc đó y cũng bị chút thương thế nên quay về trị thương. Sự tình lưu ảnh thạch cũng bỏ quên qua một bên, không nghĩ tới khối phế thạch đó lúc này còn có giá trị lợi dụng. Bởi vì Ô Trì lo lắng bạch y nữ tử trước mặt này sẽ hạ sát thủ với mình, cảm thấy khối lưu ảnh thạch trong tay vẫn còn chưa đủ, vì thế lại một mạch nói ra hết một số sự việc trước đó có liên quan tới thanh niên tóc bạc này. Trên thực tế Ô Trì cũng coi như là người trong cuộc lúc đó, cũng nghe được một số tin tức liên quan đến sự lợi hại của người này. Đối với tên thanh niên tóc bạc mà phi kỵ bộ tộc nghe tên đã biến sắc này, y cũng coi như là một trong số những người biết rõ ràng nhất. Lời của Ô Trì vang vọng bên tai, khi Đông Phương Nghi nghe được có mấy nhóm phi kỵ bộ lạc trước sau ngăn cản, bàn tay đã cầm lấy lưu ảnh thạch vô thức siết chặt. Nhưng khi nàng đưa linh lực vào trong lưu ảnh thạch, đã không cần Ô Trì nói thêm gì nữa. Trong lưu ảnh thạch, hơn 200 phi kỵ chiến sĩ, phô thiên cái địa, mấy loại phi kỵ xen lẫn trong đó. Trước mặt lại có mấy chục phi kỵ chiến sĩ cản đường, một người trong đó chính là Ô Trì. Chỉ bất quá mười mấy phi kỵ chiến sĩ có Ô Trì này, ngoài ra mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ khác đều bị tên thanh niên tóc bạc lần lượt quét ngang, một đường chạy đi, trên không trung giết tới máu chảy thành sông. Tiếp sau đó, thanh niên tóc bạc này một đường xông qua. Mấy tên may mắn sống sót như Ô Trì bị giết tới sợ vỡ mật, lại gia nhập vào trong đội ngũ truy kích ở phía sau. Chỉ nhìn thấy các một đội ngũ khổng lồ truy đuổi phía sau, Đông Phương Nghi cũng có thể tưởng tượng được tên thanh niên tóc bạc rốt cuộc đã gặp phải ác chiến đáng sợ đến nhường nào. Phi kỵ bộ tộc, thanh danh hiển hách, không ngờ có người lại có thể trong vòng vây truy quét của mấy trăm phi kỵ chiến sĩ, một đường giết tới máu chảy thành sông, mà người này còn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, và còn mang theo và bảo vệ một người đang hôn mê như nàng. Đông Phương Nghi rất rõ ràng nhớ được khi tên thanh niên tóc bạc này vừa cứu nàng, đồng dạng đã trải qua một tràng đại chiến. Hình ảnh trong lưu ảnh thạch nhanh chóng biến động. Chốc lát sau, tên thanh niên tóc bạc ngay cả tên còn không biết đó, đã trải qua vô số trận đại chiến, thậm chí vì bảo vệ nàng. Tên thanh niên tóc bạc đó còn không tiếc lấy thân ảnh kháng mấy cây hỏa lôi trọng tiễn và phong hỏa ly hợp thương của khoa bộ tộc. Ánh mắt của Đông Phương Nghi không khỏi có chút run sợ, hàm răng cắn chặt môi dưới đỏ hồng. Tất cả những gì còn lại trong mắt nàng chính là đôi mắt kiên định và bình tĩnh của tên thanh niên tóc bạc cuồng loạn đó trong lưu ảnh thạch, cùng với thanh kim đao bất khả chiến bại kia. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ làm sao có thể làm được tới mức này, Đông Phương Nghi thân là một tu sĩ kim đan kỳ cũng không lý giải nổi, càng không muốn đi lý giải. Nàng quan tâm chỉ là tên thanh niên tóc bạc đó làm sao mang theo nàng thoát hiểm. Nhìn một màn tên thanh niên tóc bạc đó không tiếc dùng thân thể ngăn cản phong hổ ly hợp thương mà thổ huyết, ngay cả Đông Phương Nghi, tự nhận tu luyện nhiều năm đã khiến tâm nàng vô cùng bình lặng, lúc này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nỗi sóng chập trùng. Tới cuối cùng, thanh niên tóc bạc cũng bị ép tới cùng đường mạt lộ. Phía sau là hơn 200 phi kỵ chiến sĩ, mỗi một người đều là cao thủ trong trúc cơ kỳ. Mà trước mặt họ cho dù nàng là tu sĩ kim đan kỳ, trông thấy bầy hỏa biên bức giống như cả bầu trời ập xuống, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng dưới loại tình hình này, tên thanh niên tóc bạc đó trong lưu ảnh thạch, ôm lấy nàng cưỡi trên lưng đế khôn, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi mà xông thẳng vào trong biển hỏa biên bức kia. Hỏa biên bức bay đầy trời, phía sau hơn 200 phi kỵ chiến sĩ nhưng cũng không bằng tên thanh niên tóc bạc tay cầm kim đao với y phục rách nát đang hiên ngang bình tĩnh cưỡi trên lưng đế khôn kia. Hình ảnh trong lưu ảnh thạch dừng lại ở thời khắc tên thanh niên tóc bạc lao vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức, bị hỏa biên bức dày đặc bao phủ. Ngón tay Đông Phương Nghi run rẩy, với tâm trí của nàng, dưới sự khẩn trương, cũng suýt tí nữa không khống chế được mà hủy đi lưu ảnh thạch kia. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng, nàng vẫn nhịn được. Đông Phương Nghi đột nhiên ý thức được khối lưu ảnh thạch này đối với nàng mà nói là món đồ cực kỳ trân quý, cũng may là nàng gặp được, nếu không đã bỏ lỡ một đoạn ký ức tốt đẹp nhất rồi. Nên nói ta đều đã nói rồi, hiện tại có thể tha cho ta một mạng không? Ô Trì toàn thân lạnh toát, phần nhiều là bị lợi kiếm đang giáng sát trên cổ dọa sợ. Có thể, Đông Phương Nghi lập tay đánh ra một chưởng lên người Ô Trì. Ô Trì kêu lên một tiếng rồi phun ra ngụm máu lớn, cả người giống như là một con diều đứt dây, không chịu khống chế bay ra nơi xa. Khi rơi xuống đất, hơi thở đã rất mong manh, ngay cả năng lực hành động cũng không có. Ánh mắt Ô Trì đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi oán độc nhìn về phía bạch y nữ tử trước mắt. Ngươi không ngờ lại lật lọng như vậy. Ta chỉ nói qua tha cho ngươi một mạng, không có nói không đã thương ngươi. Có thể sống sót hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Đông Phương Nghi lật tay thu hồi lại phi kiếm, ngữ khí băng lãnh, lời còn chưa dứt, thân ảnh màu trắng đó đã tiến vào trong khu rừng rậm rạp trước mắt không thấy bóng dáng. Đám hỏa biên bức vô cùng vô tận trong lưu ảnh thạch kia khiến người ta tuyệt vọng, nhưng nàng hiện tại vẫn còn sống sót đã đủ chứng minh một điều. Tuy rằng không biết tên thanh niên tóc bạc đó làm sao làm được, nhưng điều này đã không quan trọng nữa, quan trọng chính là hai người họ vẫn còn sống sót. Ô Trì tức giận tới mức muốn chửi ầm lên, với trạng thái của y lúc này, cử động đầu ngón tay cũng đã khó khăn, lại cộng thêm mặt đất nơi này tràn đầy mùi máu tươi, sợ rằng không cần bao lâu sẽ có những con giả thú hay yêu thú bị hấp dẫn đến. Đánh y trọng thương tới mức như vậy thì khác gì lấy mạng y chứ. Chỉ là lúc này trong lòng có tức giận hơn nữa, Ô Trì cũng chỉ có thể liều mạng tích tụ một phần pháp lực, mở bình đan dược bên trong túi trữ vật, phục dụng đan dược trị thương, thừa dịp giả thú hay yêu thú trước khi chạy tới, nỗ lực rời khỏi nơi này, may ra còn có thể nhặt lại được một mạng, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Tịch Tinh Hồ, màn đêm tĩnh lặng, tinh quang nghịch chuyển, đây chính là căn nguyên của Tịch Tinh Hồ. Trên mặt Tịch Tinh Hồ, ngôi sao đầy trời lấp lóe, điểm điểm tinh quang tụ hội trên mặt hồ, vô cùng chói mắt. Nhưng nhìn mặt hồ trông rất bình yên này, lại tự hồ có vô số khối kính đang phản xạ, hình thành một cảnh tượng độc đáo. Từ phía xa nhìn lại, phản phất giống như sau khi tinh quang rơi xuống mặt đất, liền lần nữa nghịch chuyển bay lên, khiến cho mảnh hồ nước yên bình này gia tăng thêm vài phần cảm giác thân bí. Trên mặt hồ yên bình, một chiến thuyền bồng đang chuyển động. Ở phía đuôi thuyền, Một tên tráng hán đi chân trần đang đông đưa mái chèo, buồn bực thở dài. Lúc này bên cạnh cái bàn trong thuyền bồng, đang ngồi mấy người. Một tên trung niên áo vải, một phụ nhân cuốn lấy mái tóc đen tuyền gài bằng một trâm lộ ra cái cổ trắng dài, trên mũi có chút vết ban, nhưng trông cũng có chút tư sắc, là người có tu vi cao nhất trong thuyền, trúc cơ tầng 9, ngồi một chỗ không nói câu nào. Ngoài ra có một đôi ông cháu, không ngờ lại là người quen của Lục Tiểu Thiên. Chính là ông cháu Triệu Thị đã gặp qua ở Địa Diễm Sơn, Triệu Nguyên Quân và Triệu Ly. Lúc này Triệu Nguyên Quân đã là tu sĩ trúc cơ tầng 1, xem ra cơ duyên của đối phương cũng không tệ, niên kỷ như vậy mà vẫn có thể trúc cơ thành công, cũng coi như vô cùng hiếm thấy. Về phần tôn nữ Triệu Ly của lão, hiện tại đã là một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, song phương đều tu luyện liễm tức thuật, khi vừa đụng mặt, liền cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc trên người đối phương, ông cháu hai người Triệu Thị hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại gặp được Lục Tiểu Thiên ở chỗ này. Ngoài ra còn có ba người, phân biệt là một thanh niên cẩm y tay cầm quạt tên Ngô Tinh, muội muội của y là nữ tử mặc váy lục tên Ngô Y, còn có một lão giả với mái tóc vàng, tự xưng là Hoàng lão quái, về phần người chèo thuyền kia thì lại tự xưng là Tả Hiền. Lục Tiểu Thiên đi tới Tịch Tinh Hồ này đã được mấy tháng, hồ này mênh mông vô biên, xung quanh đều hoang tàn vắng vẻ. Linh vật nơi đây cũng thưa thớt, thậm chí trong cái hồ lớn như vậy cũng có rất ít yêu thú xuất hiện. Linh khí cũng vô cùng mong manh. Dưới loại hoàn cảnh này, tự nhiên là ít có tu sĩ nguyện ý tới nơi này. Ngay cả tu sĩ dị vực đang xâm lấn, cũng lựa chọn bỏ qua nơi này. Dù sao Tịch Tinh Hồ cũng không có giá trị để tranh đoạt, địa phương tuy lớn nhưng không có chỗ để thủ, không có linh vật có thể dùng, có chiếm cũng không có lợi ích gì. Lại nói Vọng Nguyệt tu tiên giới rộng lớn vô biên, tu sĩ dị vực tuy rằng là do mấy vực liên hợp lại, nhưng cũng chỉ có thể lựa nơi trọng điểm mà chiếm cứ, không thể nào chi binh đi khắp nơi. Lục Tiểu Thiên từ sau khi rời khỏi Âm Phong Cốc, cẩn thận rời khỏi phạm vi hoạt động của phi kỵ bộ tộc, mới tế ra thuyền Thanh Phong, một đường chạy tới Tịch Tinh Hồ để tìm kiếm Tịch Tinh Thạch trong truyền thuyết. Lần tìm kiếm này đã hết mấy tháng thời gian, đừng nói là Tịch Tinh Thạch trong truyền thuyết, thậm chí một khối linh thạch cũng không kiếm được. Thậm chí hắn cũng có chút hoài nghi liệu Tô Hồng Đào có lừa gạt hắn hay không. Bất quá nghĩ lại Tô Hồng Đào cũng không cần thiết phải lừa gạt một tên vãn bối như hắn, hơn nữa lúc đó Lôi Vạn Thiên cũng có mặt. Tô Hồng Đào cho dù không vừa mắt hắn, cũng sẽ không thể không giữ mặt mũi cho mình trong tông môn được. Lục Tiểu Thiên cũng là một mực tìm kiếm tới hiện tại, mới ngẫu nhiên phát hiện đám tu sĩ bọn họ trên chiếc thuyền này, không ngờ cũng tới đây tìm kiếm Tịch Tinh Thạch. Hỏi thăm một chút mới biết được hắn chỉ là một người đến sau mà thôi. Tu sĩ trên chiếc thuyền này, ở đây ngắn nhất chính là ông cháu Triệu Thị, cũng đã lang thang xung quanh Tịch Tinh Hồ này hơn 3 năm rồi. Dưới sự mời mọc của mọi người trên thuyền, Lục Tiểu Thiên vừa nghĩ bản thân thay vì giống như một con ruồi không đầu xông loạn, còn không bằng đi cùng với nhóm người này. Dù sao đều là tới tìm Tịch Tinh Thạch cả, ở cái Tịch Tinh Hồ này đã tìm được nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng sẽ có chút manh mối. Người nhiều thì sức lớn, đây không phải là người nào tu vi cao là có thể làm được, có lúc cần phải có mấy phần vận khí. Trong hồ này có cổ quái, ta chèo mới một chút mà đã mệt mỏi như vậy, hiện tại tới phiên các ngươi đi. Tên Tả Hiền ngồi ở đuôi thuyền sau khi chèo một hồi, thì vô cùng mệt mỏi, hơi thở dồn dập nói. Cái Tịch Tinh Hồ chết tiệt này, chẳng khác nào là một tử hồ, bình thường ngay cả cá cũng nhìn không thấy mấy con. Ta thấy muốn tìm được Tịch Tinh Thạch trong truyền thuyết kia, còn không biết phải tới lúc nào. Nói xong, Tả Hiền đã từ đuôi thuyền chạy tới, cầm lấy chén linh trà trên bàn đổ ùng ục vào trong miệng mấy hơi. Lúc này mới đi được bao xa mà đã không còn khí lực rồi. Ủng cho ngươi còn là trúc cơ trung kỳ. Hoàng lão quái ngữ khí coi thường nói, ngươi không phải là muốn dở thủ đoạn để bản thân xuất lực ít một chút chứ? Được, hoàng lão quái ngươi có bản sự, ngươi đi thử đi. Tả Hiền cười đắc ý nói, thử thì thử, nếu như lão phu biết được là ngươi lười biếng, nhất định sẽ một đòn đánh cho ngươi rơi xuống hồ. Hoàng lão quái vén tay áo đi ra tới đuôi thuyền, hai tay cầm lấy mái chèo, vừa định chèo xuống, lại phát hiện mái chèo trong tay rất nặng. Nhịn không được mà khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao rồi? Một trăm phụ nhân ngưng thần hỏi. Quả thật có chút cổ quái, nước trong hồ này tự hồ có lực hút rất lớn, muốn chèo thuyền phải cần một chút lực, trách không được tên gia hỏa Tả Hiền ăn không tiêu. Sắc mặt hoàng lão quái có chút quái dị, hiển nhiên là vừa rồi mới lên tiếng coi thường Tả Hiền, nhưng hiện tại cũng nói y vậy chẳng khác nào là tự tát vào mặt mình. Đúng không? Ta tới thử chút. Ngô Tinh cũng vô cùng thấy hứng thú chạy tới. Những người thử qua không ai ngoại lệ, đều phát hiện thấy dị trạng này, ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng tới thử một cái, phát hiện nước dưới hồ không ngờ lại vô cùng đặc sệt, thuyền chuyển động càng ngày càng chậm. Trong đám người bọn họ ở đây, chỉ có Triệu Ly là tu sĩ luyện khí kỳ, những người khác đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, theo lý mà nói cũng không cần ngồi thuyền, chỉ cần ngự pháp khí phi hành là được. Chỉ là linh khí trên Tịch Tinh Hồ vô cùng mỏng manh, phụ cận linh vật lại ít, ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có áp lực gì. Nhưng bọn họ ở nơi này ngắn cũng đã 2-3 năm rồi, có người thậm chí càng lâu hơn. Tu luyện bình thường còn cần linh thạch, nếu như một mực ngự kiếm phi hành, pháp lực và linh thạch tiêu hao, cho dù là tu sĩ trúc cơ tầng 9 cũng thừa nhận không nổi. Hơn nữa việc tìm kiếm tịch tinh thạch, dựa rất nhiều vào vận khí, chứ không phải một mực ngự kiếm phi hành là có thể tìm được. Vì thế mà một nhóm người bọn họ mới kết bạn cùng đi, tự mình luân phiên chèo thuyền. Với thực lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, khẽ lay động mái chèo cũng có thể đi được một đoạn cự ly rất xa. Luân phiên chèo thuyền, tuy rằng chậm hơn ngự kiếm phi hành không ít, nhưng tốt ở chỗ giảm thiểu tiêu hao, cũng coi như là một biện pháp bất đắc dĩ. Lục Tiểu Thi ngược lại không quan tâm chút tiêu hao này, nhưng hắn nhìn trúng chính là nhận biết của đám người này đối với Tịch Tinh Hồ nhiều hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn cũng không vội hành động đơn độc một mình. Đây, lẽ nào chính là Trọng Thủy Hiện, Tinh Thạch Xuất? Triệu Nguyên Quân nhìn thấy màu sắc dưới nước ở khu vực này rõ ràng đậm hơn chỗ khác một chút, thần tình bỗng nhiên trở nên kích động. Trọng Thủy Hiện, Tinh Thạch Xuất. Câu nói này có lai lịch như thế nào? Mọi người ở đây bao gồm cả Lục Tiểu Thiên, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá đám người một trăm phụ nhân kinh ngạc chính là bọn họ không ngờ bản thân cũng hoàn toàn không biết đến câu nói này. Mà Lục Tiểu Thiên kinh ngạc chính là, Triệu Nguyên Quân chỉ có tu vi hạng bét trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây lại biết được không ít. Lại nghĩ tới liễm tức thuật của hắn cũng là đạt được từ trong tay Triệu Nguyên Quân, trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, có lẽ lão đầu này chưa hẳn đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Trọng Thủy Hiện, Tinh Thạch Xuất. Ngươi từ nơi nào nghe được câu nói này? Một trăm phụ nhân nhíu mày nói. Tại hạ mấy đời tổ tiên trước có rất nhiều nghiên cứu về tịch tinh thạch, cho nên hiểu biết nhiều hơn người khác một chút. Triệu Nguyên Quân vẻ mặt thản nhiên nói. Không quản đó là do ai nghiên cứu ra, nếu như Trọng Thủy đã hiện rồi, thế ngươi nói xem, tịch tinh thạch kia ở đâu? Tả Hiền xoa xoa tay bộ dạng mong chờ nói. Ngươi là nói là tinh mục thạch ngư sẽ xuất hiện bên trong Trọng Thủy này, Hoàng lão quái hiếp mắt nói. Không sai, đêm trăng tròn, chính là lúc tinh quang nồng đậm nhất, tinh mục thạch ngư phun ra nuốt vào tinh nguyệt tinh hoa, thế nhân lưu truyền tinh mục thạch ngư chỉ có ở trong Tịch Tinh Hồ, mà không biết tinh mục thạch ngư lại yêu thích xuất hiện trong Trọng Thủy. Trong mắt Triệu Nguyên Quang mang lấp lóe, trong bộ dạng có vài phần trí giả. Ha ha, Triệu đạo hữu, ngươi đến sau như người, biết được về tịch tinh thạch, tinh mục thạch ngư thật là nhiều a, nếu đã như vậy, vì sao còn muốn cùng chúng ta tìm tinh mục thạch ngư đó? Tả Hiền có chút cảnh giác đánh giá Triệu Nguyên Quân nói. Tự nhiên là tại hạ thực lực có chút yếu nhược, còn không đủ để đối phó tinh mục thạch ngư. Hơn nữa tịch tinh hồ rộng lớn vô biên, dựa vào một mình tại hạ, muốn tìm được nơi Trọng Thủy hiện, cũng là khó càng thêm khó. Lại nói tinh mục thạch ngư trời sinh có nhiều đôi mắt. Đôi mắt sau khi rớt xuống, sẽ trở thành tịch tinh thạch. Tại hạ chỉ cần phần mình nên có là được, ngược lại không yêu cầu nhiều thêm. Bởi vậy mới mượn nhờ sức lực của các vị đạo hữu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Triệu Nguyên Quân giải thích nói. Tả Hiền hai tiếng, không hề nói lời nào, những người khác cũng cảm thấy Triệu Nguyên Quân nói có lý. Nếu đã như vậy, mọi người cũng không cần tiết kiệm chút pháp lực nữa. Thuyền ở trên Trọng Thủy như này cũng khó, mọi người tự mình bay lên không trung quan sát một phen. Nếu như xuất hiện tịch mục thạch ngư, mọi người cùng nhau liên thủ giết chết nó. Về phần sự việc tịch tinh thạch, tự nhiên là xem ai xuất lực nhiều, thì người đó được phần nhiều hơn. Một trăm phụ nhân lạnh lùng nói một câu, thân hình đã lao lên không trung. Chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới đợi được tinh mục thạch ngư xuất hiện. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Hoàng lão quái cười âm trầm, tiếp theo cũng bay lên không trung. Triệu Ly bởi vì vẫn chỉ là luyện khí đại viên mãn, sự tình phía sau cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, vì thế nên lưu lại trên thuyền gỗ. Lục đạo hữu chậm đã. Khi Lục Tiểu Thiên cũng định ngự kiếm phi hành, Triệu Nguyên Quân âm thầm truyền âm cho Lục Tiểu Thiên. Triệu đạo hữu có việc gì khác sao? Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới Triệu Nguyên Quân lại gọi hắn lại vào lúc này. Lục đạo hữu, chân của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Phía sau phải chiến đấu với tinh mục thạch ngư, rất là nguy hiểm. Triệu Nguyên Quân lên tiếng hỏi thăm. Chuyện cũ năm xưa, bị thương khi chiến đấu với tu sĩ dị vực, muốn mượn nhờ tịch tinh thạch để trị thương. Triệu Nguyên Quân nói, ta thấy mấy người này thực lực cũng không yếu, Lục đạo hữu tuy rằng hai chân không tiện, nhưng cũng đã trúc cơ nhiều năm, chỉ là bọn họ không biết Lục đạo hữu có tu luyện qua liễm tức thuật, cũng không hiểu rõ thực lực cụ thể của Lục đạo hữu. Hai người chúng ta cũng không tính là mạnh trong đám người này, lại cộng thêm tôn nữ tại hạ chỉ là luyện khí kỳ, ở nơi này không có quyền nói chuyện. Sợ rằng phải cần hai người chúng ta liên thủ, mới có thể chiếm được một tia chủ động khi phân phối tịch tinh thạch. Nếu đã như vậy, liền coi tình huống sau đó nữa rồi quyết định, hai người chúng ta liên thủ hành động. Lục Tiểu Thiên truyền âm hồi đáp, tuy rằng trên người Triệu Nguyên Quân này có chút nghi điểm, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không quá quan tâm vấn đề này. Trên người tu sĩ nào mà không có chút bí mật không thể nói, chỉ cần lão không có tâm tư nào khác, hai người liền bình yên vô sự. Hơn nữa người này có hiểu biết như vậy với tình huống của tịch tinh hồ, ngược lại có thể tiết kiệm cho hắn không ít việc. Nếu không chỉ dựa vào bản thân hắn đi tìm tung tích của tịch tinh thạch, còn không biết phải bận rộn tới khi nào. Như vậy là tốt rồi, có Lục đạo hữu tương trợ, sau đó chúng ta cũng không cần phải sợ người khác hoành hành ngang ngược. Triệu Nguyên Quân nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên hiện tại trong tình huống không phải quá tốt, hai chân mất đi năng lực hoạt động, khi chân chính chiến đấu khó tránh khỏi phải bị hạn chế. Nhưng lần gặp đầu tiên mười mấy năm trước, Lục Tiểu Thiên lúc đó đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Từ cách nhìn của Triệu Nguyên Quân, Lục Tiểu Thiên có thể trúc cơ thành công khi tuổi đời còn trẻ như vậy, tư chất có lẽ cũng tương đối không tồi. Hiện tại mới mười mấy năm qua đi, cho dù trước mắt bạo lộ ra khí tức chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng theo suy đoán của Triệu Nguyên Quân, làm sao thì cũng phải là trúc cơ tầng 6, có kém hơn nữa cũng phải là tầng 5. Trong nhiều người ở đây, thực lực đã coi như không tồi rồi. Gia gia người cẩn thận một chút. Triệu Ly có lẽ cũng được Triệu Nguyên Quân âm thầm nhắc nhở, nên cũng không hề biểu hiện ra bộ dạng quen biết với Lục Tiểu Thiên. Triệu Nguyên Quân lại dặn dò vài câu, liền ném ra một thanh lục sắc phi đao, cùng với những tu sĩ trúc cơ kỳ khác bay lên không trung nhanh chóng tìm kiếm tung tích của tinh mục thạch ngư. Đám người liên tiếp tìm kiếm trên mặt hồ hết mười mấy ngày, ngẫu nhiên ở trong khu vực xuất hiện trọng thủy phát hiện mấy nơi vòng xoáy giống như có cá hoạt động, tuy rằng không có thu hoạch gì, nhưng lại phát hiện được tinh mục thạch ngư một lần. Chỉ là lúc đó người phát hiện lại là Tả Hiền, trúc cơ tầng 4, gặp phải con tinh mục thạch ngư đó lại là lục giai yêu thú. Vào lúc con tinh mục thạch ngư đó xuất hiện, cả người Tả Hiền tựa như mất đi ý thức, thậm chí ngay cả thông báo cho người khác cũng không thể làm được. Đợi khi y tỉnh táo lại, tinh mục thạch ngư đã không còn thấy bóng dáng. Mọi người một trận xiết tay thở dài, đặc biệt là Hoàng lão quái, sắc mặt càng thêm khó coi. Theo những gì lão nói, lão đã đợi ở nơi này hơn 10 năm rồi, không dễ dàng gì mới xuất hiện tinh mục thạch ngư, không ngờ lại bị bỏ lỡ. Một hơi ngự kiếm phi hành tìm kiếm hơn 10 ngày, ngay cả một trăm phụ nhân thần tình cũng lộ ra vài phần mệt mỏi. Vì thế mỗi người đều tự luân phiên quay về trên thuyền nghỉ ngơi, dù sao dạng phi hành trên không trung kéo dài như vậy, chỉ có thông qua linh thạch mà bản thân có được để bổ sung tiêu hao, người bình thường cũng không chịu nổi. So với sự thất vọng của đám người này, trái tim đang treo lơ lửng của Lục Tiểu Thiên lại chùng xuống. Dù sao hắn mới tới có mấy tháng là đã phát hiện được tung tích hoạt động của tinh mục thạch ngư. So với đám người trên thuyền, hắn chẳng khác nào cực kỳ may mắn. Về phần hỏa diễm băng lam dưới chân, không có một ngày nào mà Lục Tiểu Thiên không muốn sớm xua tan chúng đi, nhưng loại việc này có gấp cũng không làm được gì. Thuyền ở bên trên khu vực trọng thủy di động cực kỳ gian nan, nhưng sau hơn 10 ngày tìm kiếm, tuy rằng không tìm thấy dấu vết của tinh mục thạch ngư lần nữa, nhưng cũng đã đại khái xác định được khu vực của trọng thủy. Sau khi đưa thuyền ra khỏi khu vực trọng thủy, mọi người binh chia hai đường, một đường ngự kiếm phi hành tìm kiếm trên không trung, hấp thu giáo huấn lần trước. Lần này có hai người cùng nhau hành động. Mà một đường khác chính là những người đã phi hành quá lâu, ở trên thuyền nghỉ ngơi điều tức, dọc theo rìa khu vực trọng thủy chèo thuyền tìm kiếm. Nhìn thấy hay không, nơi đó có một hòn đảo nổi. Bên trên tựa hồ có chút linh khí, chúng ta lên đảo đó nghỉ ngơi đi. So với cả ngày trên thuyền cũng còn tốt hơn. Ngô Y Y đứng trên đầu thuyền, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ có cây xanh râm mát xuất hiện trong tầm mắt, không khỏi vui mừng. Đi, lên đảo, Tả Hiền đang chèo thuyền ở phía đuôi thuyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới trong khu vực trọng thủy, lại xuất hiện một hòn đảo nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.